là dục, là nguồn gốc khổ của loài người. Thì cái tâm ham muốn là cái nguồn gốc khổ, nó tập hợp tất cả những cái pháp ác lại để nó thực hiện được cái ham muốn của nó, cho nên nó là nguồn gốc khổ. Vậy chúng ta hãy truy ra coi từ đâu mà có dục. Mình phải truy ra coi cái ở đâu mà nó sinh ra cái dục này, coi từ đâu mà có tham lam. Đó, phải truy ra. Nếu mà không truy ra thì chúng ta nghe nó dục thì chúng ta chẳng hiểu nó ở đâu hết, chỉ nó ở trong bụng của mình, nó ham muốn là ham muốn, cho nên mình không biết cái gốc của nó, thì làm sao mình đốn được cái mình không biết cái gốc, làm sao mình đốn được cái gốc. Mình phải biết được cái gốc, rồi cái gốc nó đi ra như thế nào, rồi từng đó chúng ta phải chặt tỉa như thế nào để tới cái gốc mới là đốn sạch nó mới được. Như Phật đã dạy, do duyên thủ mà gồm có thủ là mình, thủ là giữ lại đó. À, bây giờ giữ cái bàn, cái ghế, cái này kia, đó do cái duyên đó mà nó mới có là cái gì, thì nó mới có là dục thủ, mới muốn giữ đó, nó mới mình muốn có cái này kia thì tức là nó có cái dục thủ trong đó. Hai là kiến thủ, những cái hiểu biết của mình, cái gì đó là mình giữ lại. À, thì khi mình giữ lại thì ba thì nó có giới cấm thủ. Giới cấm thủ là nghĩa là cái đó là có giới hạn rồi đó, nghĩa là ai mà chạm đến thì không được đó. Đó. Thì đó là lần lượt mình sẽ triển khai ra tất cả những cái này để cho mình thấy được cái chỗ mà mình có cái tham, cái dục như vậy thế đó. Bốn, ngã chấp thủ. À, bây giờ đó, từ cái chỗ đó nó có xây xung quanh rồi đó, xây xung quanh của mình đồ đạc này kia rồi, bắt đầu từ đó cái đó là của mình rồi đó, thì tức là có cái ngã chấp rồi. Do cái chấp thủ này gồm có ba lại hữu, do cái chấp thủ đó đó mà chia nó, Đức Phật chia nó ra làm có ba lại hữu của nó. Bởi vì thủ rồi nó mới có hữu, à, cho nên nó do cái chấp thủ đó, nó mới do bốn cái chấp thủ này á, thì nó mới có sinh ra ba cái hữu, ba cái lại hữu. Vậy thì một á, dục hữu, hai là sắc hữu, ba là vô sắc hữu. Đó, nó chia ra làm như vậy. Dục hữu á, là cái lòng muốn có của mình, nó mới có sinh ra cái lòng muốn có của mình. Rồi sắc hữu á, là cái vật có, nó sinh ra mình có. Vô sắc hữu là những cái vật không có mà mình tưởng ra, để rồi mình chạy theo nó, là vô sắc hữu. Do hữu mới có cái ái, đó, bây giờ mới sinh ra cái ái. Ái thì gồm có 6 cái là. Đó, nó đi từng tự rồi các thầy sẽ thấy nó tới cái chỗ nào đây. Nó đi từng phần để mà chúng ta sẽ thấy. Ái thì gồm có 6 cái. Một là sắc ái. À, bây giờ đó mình thấy cái hình sắc, cái bàn, cái ghế này cái mình thích, đó là sắc ái. Hai là thanh ái, mình nghe âm thanh, mình thích. Ba là hương ái, mình nghe cái mùi hương thơm, mình thích. À, bốn là vị ái, mình ăn cái miếng gì ngon ngọt, mình thích. À, năm là xúc ái, mình chạm, mình nghe êm ái, thích thú, thì đó là xúc ái. À, sáu là pháp ái, mình nghe cái gì mà vừa tai, nghe cái gì mà nó thích thú ở trong lòng của mình, cái đó là mình, à, như ví dụ như người ta nói, có một cái vật gì thường hằng, hoặc là có một cái gì đó, hoặc là có cái thế giới cực lạc tây phương nào đó, cái mình nghe, mình nghĩ rằng mình chết đi mình cũng về sanh đó đó, thì đó là cái pháp ái. Cho nên nghe cái đó rồi mình chấp cái đó đi, mình cho đó là mình nữa, mình chết về đó mình sanh, mình sung sướng như vậy, mình thích thú như vậy, ở đó là nhà cửa lầu đài hoặc là ăn uống gì đầy đủ như cõi cực lạc vậy, thì do đó là mình bị pháp ái. Do ái mà sinh ra thọ. À, có ái thì nó mới sinh ra cái thọ. À, thọ gồm có 6 thọ. Nó lần lượt mình truy ra để cho thấy được cái chỗ nào đó, rồi đặng mình biết được cái gốc của nó, mình đoạn dứt. Một là nhãn xúc sở sanh thọ. Cái mắt của mình á, nó chạm vào một cái vật gì đó, như bây giờ thầy thấy cái đồng hồ đây, thì tức con mắt thầy chạm vào đó thì nó sinh ra cái thọ. À, nó sinh ra cái thọ, tức là nó muốn cái vật đó. Nhĩ xúc nó sở sinh ra thọ, cái cô lỗ tai mình nó tiếp xúc với cái âm thanh, nó sinh ra cái thọ thích cái âm thanh đó. À, tỷ xúc nó sinh ra cái thọ, cái tỷ là cái lỗ mũi mình, thì nó xúc nó cái hương thơm thì nó mới sinh ra cái thọ hương thơm. Thiệt xúc thì nó sở sinh ra cái thọ, thì thiệt cái lưỡi của mình mà nó chạm xúc với cái đồ ăn nó thấy ngon thì nó sinh ra cái thọ ngon. Thân xúc nó sở sinh ra thọ, cái thân xúc của mình nó chạm vào cái chỗ êm ấm hoặc là nóng mát, nó sinh ra cái thọ biết nóng mát, biết êm ấm, đó là nó sinh ra cái thọ. À, ý xúc sở sinh ra thọ, cái ý của mình nó tiếp xúc với các pháp thì nó sinh ra cái đó là pháp đúng pháp sai, cái đó là pháp thiện pháp ác, thì đó nó sinh ra cái thọ đó. Ừ, thì như vậy chúng ta đã thấy lần lượt nó đã sở sinh ra những cái thọ như vậy. Do có thọ mà sinh ra ái. có 11 duyên kế tiếp để tạo thành ác pháp, bất thiện pháp trong thế gian này. Này bây giờ chúng ta thấy từ cái ái này nó sẽ tiếp tục nó sinh ra các cái pháp, mà nó 11 cái duyên kế tiếp để sinh ra các ác pháp, mà bây giờ chúng ta đang tu tập để trừ các ác pháp đó, các ác pháp trong thế gian đó. Tu tập tứ vô lượng tâm nè, tu tập tứ chánh cần nè, để diệt trừ các pháp ác này nè. Vậy thì chúng ta biết ở đâu mà nó sinh ra các pháp ác này, thì do cái ái mà chúng ta sinh ra các pháp ác. Bởi vì tất cả những cái ái này mà nó sinh ra, do đó nó mới sinh ra thọ, nó sinh ra thọ. Vì vậy mà đến đây thì chúng ta biết do có thọ mà sinh ra các pháp ác, các pháp ái. Như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục để cho thấy được cái do cái duyên nào mà nó sinh ra cái gì đây. Ái gì? Nó có 11 cái ái. Do duyên thọ mà có ái sanh. Do duyên thọ mà có ái sanh. Bắt đầu mình thấy cái thọ nó mới có cái ái nó sanh ra. Không? Mà 11 cái điều kiện mà nó sanh ra để chúng ta biết được nó sải sanh ra như thế nào mà cho đến khi nó thành ra các ác pháp đây. Các pháp bất thiện pháp đây. Hai là do duyên ái mà có tìm cầu. Có cái ái là có cái ưa thích của mình rồi. Thì ưa thích, bây giờ thầy ưa cái đồng hồ thầy phải tìm cầu cho có cái đồng hồ. Thầy ưa thích cái máy này thì thầy phải tìm cầu có cái máy này. Thầy ưa thích cái người phụ nữ thì thầy tìm cầu cái người vợ. Thì đó là phải đi tìm cầu. Đó thì chúng ta thấy nó sanh ra do cái ái đó, nó sanh ra đi tìm cầu. Đi tìm cầu, đi chỗ này chỗ kia. Do tìm cầu mà lợi sanh. Do mình tìm cầu thì có cái lợi nó sanh ra. Lợi hồi đó mình không có gì hết. Bây giờ tìm cầu rồi bây giờ mình tích lũy là có vợ, có con, có này kia đủ thứ hết. Thì đó là tiền bạc của cải tài sản, đó là những cái lợi nó sanh ra rất nhiều. Do lợi sanh ra thì phải tiêu dùng. Bây giờ mình có tiền bạc thì mình phải dùng, có cái bàn này mình phải sử dụng cái gì, có cái nhà này phải làm như thế nào, phải xài nó như thế nào, phải sử dụng nó sao cho nó hợp, cho nó trang hoàng như thế nào để cho hợp với cái đời sống của mình, cho nên phải có sự tiêu dùng. Do sự tiêu dùng mà sanh ra dục sanh. Do cái sự tiêu dùng này á, mình thấy nó thích thú, nó mới cái ham muốn của mình nó mới sinh ra. Do cái sự ham muốn này bắt đầu nó mới có sự sinh ra. Cái kia thì ở trên nó mới có ái thôi. Mà tới đây thì chúng ta mới thấy được cái dục. Hồi nãy là tham lam đó là dục đó, là lòng ham muốn của chúng ta. Bây giờ đó do cái sự tiêu dùng này nó mới sinh ra cái ham muốn này. Cái ham muốn này, cái tham muốn này, cái tham lam này. Do tham dục sanh thì đắm trước sanh. Hãy có sự mà ham muốn thì cái dính mắc đắm trước nó mới sanh. Thấy do cái lòng ham muốn của mình mới thấy cái đồng hồ mới thích, nó mới sanh ra đắm trước, nó mới dính đó, dính mới có mua về. Do đắm trước sanh thì chấp thủ sanh, thì mới mua về mới giữ, tức là có giữ lại, tức là chấp thủ sanh. Chấp thủ sanh thì hà tiện sanh. Bắt đầu mình thấy từ cái chỗ mình hồi nào tới giờ thì mình chưa có hà tiện đâu, nhưng mà khi mà nó bị dính mắc rồi thì bắt đầu người ta xin đồng hồ không cho đâu, tức là hà tiện tới rồi đó. Rồi bắt đầu đó mình hà tiện nữa, thấy người ta đến mà người ta xin tiền á, mình thấy bởi vì mình chấp thủ mình dính rồi, cho nên mình đâu dám bỏ ra cho họ, cho nên hà tiện nó sanh. Chính hà tiện sanh thì thủ hộ sanh, tức là khi mà hà tiện có rồi thì có cái sự giữ gìn bảo vệ nó, không có cho mất, không có cho mất mát. Nghĩa là làm 9 đồng muốn kiếm thêm bỏ đồng nữa chứ chưa dám loại ra ăn nữa. Đó là thủ hộ nó sanh. Do 10, do thủ hộ sanh một số bất thiện pháp ác pháp sanh. Nó bắt đầu cái giữ gìn đó đó mà muốn bảo vệ nó bằng cách này bằng cách khác thì ác pháp nó bắt đầu nó sanh đó. 11, do ác bất thiện pháp sanh thì trưởng kiếm đao búa gậy gộc tranh đấu tranh luận đấu khẩu ác khẩu giọng ngữ sanh. Đó, tất cả những cái đó nó bắt đầu nó mới có những cái thập ác đó nó mới sinh ra. Thì như vậy là quý thầy đã thấy được cái con đường đi của Đức Phật, dạch từ cái duyên này đến cái duyên khác mà để cho các pháp ác sinh ra. Vậy thì bắt đầu bây giờ chúng ta dứt trừ những cái pháp ác này, tức là chúng ta sẽ dứt trừ lần lượt, chúng ta dứt trừ các ái các thọ của chúng ta đó. Cho nên tới đó thì chúng ta sẽ tất cả các ái các thọ chúng ta dứt thì cái duyên sanh tử u bi sầu khổ chúng ta dứt chứ có gì. Mà đi từ cái chỗ nào? Đi từ chỗ các ác pháp này, mà chính ác pháp này là từ cái chỗ đó nó sinh ra tới ác pháp. Bây giờ chúng ta phải đốn sạch những cái ác pháp này, cho nên tứ vô lượng tâm và tứ chánh cần là pháp cần thiết cho chúng ta để dứt các ác pháp. Chúng ta biết rõ được cái gốc của nó thì đi từ cái gốc đó mà chúng ta đốn dần thì cái cây này nó phải, cây khổ này nó phải tuyệt, nó phải đoạn dứt, nó không còn khổ nữa. Nếu mà không hiểu được như vậy thì chúng ta cứ tu lòng vòng ở đâu mà tưởng là dứt khổ, nhưng sự thật là không dứt khổ, vì chúng ta chưa biết nó là ác pháp, mà ác pháp là cái gốc khổ chứ không phải là lòng ham muốn chúng ta có khổ đâu. Tại vì lòng ham muốn nó mới có sinh ra ác pháp đây. Vậy thì chúng ta đi từ cái chỗ mà tu tứ chánh cần và tứ vô lượng tâm thì ác pháp nó sẽ dứt, ác pháp sẽ dứt thì giải thoát dứt, sanh tử dứt. Ở đây quý thầy cần phải hiểu, do tiêu dùng mà tham dục sanh. Nếu tiêu dùng không có bất cứ loại nào thì tiêu dùng diệt, mà tiêu dùng diệt thì tham dục diệt, tham dục diệt thì sân diệt, sân diệt thì si diệt. Biết rõ như vậy nên Phật dạy sanh đã đoạn thì phạm hạnh mới xong, con người mới giải thoát. Tại sao vậy? Đức Phật nói bởi vì đời sống, như quý thầy đã thấy cái lộ trình thứ hai mà thầy đã vạch ra đó, đời sống của tu sĩ trắng bạch như vỏ ốc, tức là chúng ta đã tiêu dùng đó, đã diệt sạch rồi. Vì chúng ta đâu có tiền bạc đâu mà tiêu dùng, muốn gì cũng đâu có được. Cho nên ngày đó là chúng ta đã sanh đã tận rồi. Đó, thì ngày đó chúng ta đã thấy được cái chỗ mà cái bước mà chúng ta đoạn dứt được cái pháp ác, là ngay phải cái đời sống của chúng ta phải là đời sống phạm hạnh. Mà đời sống phạm hạnh là cái đời sống không còn tiền bạc tiêu dùng, không còn muốn gì được nữa hết. Nghĩa là đi xin ăn rồi, bây giờ người ta cho ăn ngon, ngon ăn dở dở chứ không nói cho tôi vậy không được, tôi ăn vậy là thiếu dưỡng chất, chết tôi đi. Thì tôi không được, mấy ông không có phước đâu. Cho tôi ăn cho ngon, tôi cho được, đã có phước. Thì cái đó là cái sai rồi. Cho nên ở đây chúng ta phải đoạn diệt để cho được cái tham dục của mình. Mà đoạn diệt cái tiêu dùng trước. Tiêu dùng, người tu sĩ thì không còn tiêu dùng nữa rồi. Ba y một bát, thiểu dục tri túc rồi, còn cái gì nữa tiêu dùng? Không có thì chúng ta đến xin Phật tử. Chúng ta đến xin, họ có cho là họ cho, mà không cho thì chúng ta cũng chịu thôi. Về thí dụ cái y này rách rồi, mà nó đã mục rồi, mà đến xin người ta nói bây giờ tôi chưa có, để hôm nào tôi có tôi sẽ cúng dường cho thầy. Bây giờ thì tôi chưa có, thì mình cũng thôi về chấp giá lại mà mặc đi, để cho kính thân chứ đừng để lạ lồ thôi, chứ cũng chưa có dám đòi hỏi ai nữa hết. Đó là mình đâu có tiêu dùng được, mình đâu có muốn được. Còn giờ các vị có tiền, đâu có cái này rách thôi bỏ đi, đi ra chợ mua may sắm khác, chứ để gì mà để mà rách rưới như vậy. Còn mình không có nữa thì đâu có tiêu dùng được. Cho nên vì vậy mà phải chấp giá lợi mà sống. Đó là đời sống của tu sĩ như vậy. Cho nên trong cái thời Đức Phật, các thầy thấy 70-80 tuổi, các vị mà tỳ kheo trong cái thời đó 70-80 tuổi đi lụm cụm mà vẫn phải đi xin ăn, chứ không được cái người tỳ kheo khác mà xin về cho cái gì đó ăn đâu. Cho nên nghe qua những cái bài kệ của trưởng lão Ni kệ hoặc tăng kệ, chúng ta thấy sao mà cái đời tu sĩ lúc bây giờ, lẽ ra thì họ nhập diệt cho rồi, chứ để chi lê thê mà đi xin quá khổ vậy, mà đi đường non núi nữa quá vất vả, phải nương cây gậy lụm cụm mà đi xin ăn. Bởi vì người ta đã thấy cái nhân quả của người ta vui vẻ để người ta trả, chứ không phải người ta không thấy. Biết rõ như vậy nên Phật dạy, sanh đã đoạn thì phạm hạnh mới xong, con người mới giải thoát. Chúng ta truy tìm biết như vậy, bây giờ chúng ta mới biết đâu là sống đúng đời sống của người tu sĩ. Tu sĩ đạo Phật trắng bạch như vỏ ốc, không còn thằng phượt và những sợi dây vật chất thương ghét trói buộc, chỉ còn một lòng từ bi vô bờ bến. Tuy là biết rõ như vậy, trước là để lập hạnh sống xuất gia, ba y một bát, sống vô gia đình, không nhà cửa, không chùa to tháp lớn, một thân một mình, tiêu diêu an lạc, có duyên thì giúp người, không duyên thì ẩn bóng. Nhưng lúc ta còn đang tu thì phải siêng năng dứt bỏ pháp ác và trao dồi pháp thiện. Như hồi nãy thầy đã kể ra, tham là do dục mới có tham, vậy chúng ta phải trạch pháp này, câu này để dứt bỏ. Tham lam là một tánh xấu cực ác, nó làm cho ta đau khổ và người khác đau khổ. Từ đây đứng trước mọi vật, dù miếng ăn, manh áo, tốt xấu, ngon dở, ta cũng phải từ khước, diễn ly, xa lìa, xem nó là rắn độc, là quỷ dữ, là ác thú trong tâm ta. Đó là cái câu mà Pháp hướng để quý thầy nhắc nhở, để cho cái tâm mình đừng có tham ăn, tham mặc, tham y, tham áo, tham của cải tài sản, tham tiền, tham bạc, để chúng ta dứt bỏ tất cả những cái đó, để chúng ta không còn bị tâm tham nữa. Bởi vì tâm tham nó làm cho ta khổ mà người khác khổ. Nhớ nhắc đi nhắc lại câu này nhiều lần, cho đến khi trước cái ăn và tất cả những vật dụng gì mà ta không còn ham muốn gì hết thì mới xong. Nghĩa là đứng trước cái ăn, tức là cái vật thực hàng ngày của mình đó, tất cả những cái vật dụng hàng ngày mà cần thiết cho đời sống tu hành của mình, chứ đừng nói chi như người ngoài đời, bằng cách này bằng cách khác đó, thì tâm ta chẳng còn ham muốn một vật gì hết. Thì lúc bây giờ chúng ta mới thiểu dục tri túc, mới biết đủ đó, thì đó là lúc chúng ta mới xong. Vậy phải nghiêm chỉnh tu hành, đừng xem thường nó, nó được Đức Phật gọi nó là một loại độc trong ba thứ độc. Nó thì cái tham á, là Đức Phật gọi nó là một cái loại độc chứ không phải là nó thứ thường. Cho nên nó gọi trong tam độc thì nó là tham sân si, nó là cái độc đầu tiên của ba cái thứ độc đó. Như vậy thì quý thầy đã hiểu được nó là cái thứ độc chứ không phải là cái thứ thường. Đến phần này gọi là trao dồi ý hành, nó rất vi tế và khó khăn vô cùng. Vậy quý thầy cần phải siêng năng, đừng để thất niệm, nhưng cũng phải vừa với sức của mình. Đó, một lần nữa thầy nhắc quý thầy đó, tu vừa sức của mình, mà nhớ là đừng để thất niệm. Khi đang tu thì đừng để thất niệm, để vọng tưởng mà xen vô thì quý thầy hoài công rồi đó. Lúc bây giờ chúng ta đặt cái niệm cho vững chắc, không có được để thất niệm. Cho nên trong kinh điển của Phật dạy, khi mà đặt cái niệm rồi thì không được thất niệm, phải luôn luôn phải ở trong cái niệm cho nó rõ ràng, cho nó tỉnh táo, chứ không được để cho nó lờ mờ nữa. Của mình thành tựu hay không thành tựu là do ở chỗ quyết tâm có muốn ra khỏi cuộc đời dục lạc đầy cạm bẫy này hay không. Nếu quý thầy không muốn xa lìa cuộc đời dục lạc thế gian thì xin quý thầy đừng tu hành theo đạo Phật, vì chẳng có ích lợi gì cho những người còn say mê dục lạc thế gian. Vì mình còn ham mê dục lạc thế gian, còn thích ăn, thích ngủ, còn thích nói chuyện á, thì quý thầy đừng có theo đạo Phật, tu uổng công lắm, mất cái thời giờ mà chẳng lợi ích cho mình, mà còn nợ của đàn na thí chủ nữa. Cho nên khi quý thầy thấy nó còn thích thôi, quý thầy đừng đi. Bởi vì cái cuộc đời thế gian quý thầy phải đoạn dứt nó, chứ quý thầy mà còn ham thích nó một chút xíu thôi thì không có thể được. Sau này thầy sẽ đọc lại một câu kệ, chỉ có một cái đứa, một chú Sa Di, chú đi tu mà chú nhớ mẹ chú, mà do cái chỗ này mà chú không thành tựu được cái đạo giải thoát. Thì các thầy biết một chú Sa Di 7-8 tuổi mà đi tu, làm sao không nhớ mẹ mình. Vậy mà về nhà bà mẹ khuyên một lời nói, mà chú về chú nỗ lực chú rời bỏ cái tình thương đó, để rồi chú nỗ lực chú thành một bậc A-la-hán. Đó là những cái mẫu chuyện của những cái trưởng lão tăng kệ trong cái thời của Đức Phật như vậy đó. Sân là lòng giận. Thứ hai, sân là lòng giận dữ. Lòng giận dữ rất khó dằn. Nó là pháp ác do tâm ý. Khi nó tức giận, người ta có thể giết người không gớm tai, không sợ tù tội và cũng không sợ chết. Do thế mới biết lòng sân rất dữ. Đó, cái khi mà người ta giận, người ta không còn sợ chết, sợ tù, sợ tội hết. Người ta giết người, người ta không có gớm tai đâu. Cho nên cái lòng sân dữ lắm, không có phải hiền lành đâu. Cho nên chúng ta thấy bây giờ mình sân, người ta chửi mình, người ta mắng mình sân đó, mình ráng mình nén xuống chứ trong lòng tức lắm. Còn người đời người ta chưa biết, người ta không nhẫn, người ta không nén đó, thì người ta ăn thua đủ, người ta không nhịn ai hết. Thì cái sân này nó tới cái sân khác, nó đưa đi đến cái chỗ mà có thể giết nhau, có thể nằm nhà thương hay đi ở tù. Muốn biết người tu hành, nghĩa là mình muốn biết cái người mà tu hành đó, được giải thoát ở mức độ nào đó, thì chúng ta chỉ cần nhận ở cái lòng sân của họ là dễ biết họ, rất là dễ biết. Thấy họ sân là biết họ ở tu ở cái mức độ nào rồi. Cho nên có nhiều vị tu hành rất lâu năm ở rừng ở núi, mà khi đụng với việc thì chúng ta thấy tâm sân họ bùng khởi lên, thì chúng ta biết rằng đó là họ chẳng có được gì hết, chỉ qua một cái hình thức ép của họ, qua cái sự tu tập của họ, có cái vẻ khổ hạnh bằng cách này bằng cách khác, nhưng tâm sân của họ chưa xả được thì tham sân si đều là còn đủ chứ chưa hết. Lòng sân còn thì lòng tham còn, lòng sân còn thì ngu si còn. Bởi vì mình chính mình ngu si cho nên mình chưa có minh được, do đó vậy mà cái si còn thì tham còn, sân còn. Người ta nói xấu nhau cũng vì lòng sân thù hận, người ta giết nhau cũng vì lòng sân thù hận, người ta cướp đạt của nhau cũng vì lòng sân thù hận. Bởi vậy sân là một pháp ác, một pháp cực ác lớn. Trong 10 điều ác, lòng sân là ác nhất. Muốn tu tập dứt bỏ lòng sân, ta hãy tu tập và trao dồi tứ vô lượng tâm. Khi nào lòng từ bi hỷ xả có được thì lòng sân mới hết được. Nhưng tứ chánh cần cũng có pháp tu, vậy ta phải trạch pháp ra câu này để dùng nó mà hướng tâm tu tập. Ý sân là một hành động cực ác đầy tội lỗi, làm cho ta khổ người, làm cho ta khổ người khác khóc. Ta phải từ bỏ, dứt trừ, phải mạnh dạn và quyết tâm xa lìa nó, từ bỏ nó, xem nó như thú dữ, ác độc, như quỷ dữ, la sát. Đó là những cái câu hướng tâm để chúng ta thấy cái lòng sân của chúng ta dữ tợn lắm, như quỷ dữ vậy, như la sát vậy. Dùng câu này hướng tâm như lý tác ý, phải ngồi kiết già, lưng ngay thẳng, vì chúng ta biết những cái pháp ác, cực ác thì chúng ta càng ngồi yên tĩnh, càng ngồi kiết già để tâm, thân tâm gom lại một điểm mà chúng ta xua đuổi, chúng ta đánh đuổi nó mới được. Chứ còn chúng ta ngồi như cái ghế này mà ngồi mà dùng mà để mà xoa cái tâm tham, tâm sân si của chúng ta không được. À, như cái bình thường như chúng ta ngồi một cái ghế như thường như thế này mà chúng ta tập trung cái niệm ở trước mặt chúng ta để xoa cái tâm mà đừng giết hại chúng sanh thì còn có thể được. Nhưng mà đến khi mà cái ý mà dùng tham sân si, ba cái ác độc này nó không đơn giản đâu. Cho nên phải ngồi khoanh chân gom nó lại, tập trung cái niệm lại. À, do đó mới có đủ cái sức mà có thể dùng cái pháp hướng, mới có thể đánh mạnh nó mới ra được. Cho nên chúng ta phải biết tu, biết cách thức. Chứ còn nếu mà không biết cách thì chúng ta cũng không có kết quả đâu. Phải ngồi kiết già, lưng ngay thẳng, đặt pháp hướng trước mặt, dùng hết sức tinh thần xua đuổi như xua đuổi một con chó điên. Nghĩa là mình biết nó, biết cái sân, cái tham sân si của mình là con chó điên đó. Nếu mà mình không xua đuổi mạnh thì nó cắn mình chết đó. À, nó cắn mình điên đó. À, cho nên mình phải đem hết cái sức của mình ra để mà xua đuổi như xua đuổi một con chó điên. Đó. Thì như vậy là chúng ta phải biết là cách thức mà chúng ta ngồi kiết già là chúng ta gom hết toàn lực để mà đánh đuổi một con chó điên, để không nó đem lại cho chúng ta tai họa là điên khùng. Hai, ý sân từ đây phải chấm dứt, phải từ bỏ, không được phóng khởi. Nghĩa là mình nhắc nó không được, từ đây bất cứ hoàn cảnh nào không được phóng khởi ra. Đó là cái câu mà mình hướng tâm để đoạn dứt nó. Ba, ý sân phải chấm dứt ngay. Đó, mình chỉ nói như vậy, câu ngắn như vậy, chấm dứt ngay, mình ra lệnh nó như vậy, là lâu ngày chúng ta dùng cái sức tinh thần của chúng ta, cái pháp hướng nó sẽ hiệu quả đến cùng. Cho nên đến cuối cùng thì ngay cái chỗ mà người ta vừa chửi mình thì ngay đó nó có chấm dứt ngay liền ở trong đầu của mình, nó phóng ra chấm dứt ngay, ngay đó tâm mình thản nhiên không sân nữa. Thì quý vị thấy cái pháp hướng nó hiệu quả đến cái mức độ đó, nó ngắn chừng nào thì cái lực của nó lại mạnh chừng nấy, mà nó dài, cái câu hướng mà dài thì cái lực nó yếu chừng nấy. Cho nên khi mà cái pháp hướng mà để mà dứt, để từ bỏ, để chấm dứt đó, thì cái hướng càng ngắn thì cái lực nó càng mạnh, cái tinh thần nó càng mạnh. Còn cái pháp hướng mà nó dài đó là cái pháp trao dồi, chứ còn không phải pháp hướng. Đó, thầy nhắc như vậy để sau này quý thầy mà cái trí tuệ thông minh sáng suốt quý thầy tùy theo đó mà quý thầy thạch ra những cái pháp hướng cho nó đúng với cái môi trường, đúng với cái tâm của mình để cho mình tu tập. Trao dồi lòng thương yêu để phát triển tâm lành, ngăn ngừa tâm ác, quý thầy phải trạch pháp, dùng pháp hướng dẫn tâm thương yêu chúng sanh. À, bây giờ đó mình trao dồi cái tâm thương yêu của mình. Ý sân, giận dữ, chửi mắng, nạt nộ người, khiến cho người ta sợ hãi, đau khổ, ta phải thương yêu họ, không được làm cho họ sợ hãi. Vậy từ đây, ta không nên chửi mắng, la hét, mà phải thương yêu, an ủi, giúp đỡ họ, đừng sợ hãi. Đó là cái câu trao dồi cái tâm thương yêu của mình đó. Cho nên câu này là không có dùng cái nạt nộ hay ra lệnh, mà chỉ xoa dịu nhẹ nhàng an ủi nó, để cho nó lần lượt nó lớn lên cái lòng thương yêu, mà không có làm cho la hét làm cho người ta sợ. Mỗi khi mà chúng ta tức giận la hét gì đó thì chúng ta nhớ rằng phải thương người, cho nên nó dịu xuống liền tức khắc mà nó không có la hét. 5. Đời là khổ, ta không nên sân để làm cho người vật khác điều khổ thêm. Thấy ai sân ta nên thương họ, ta phải tập thương họ cho chân thật. Đó là những cái điều mà chúng ta xoa dịu làm cho cái tâm của chúng ta thấy cái người sân là chúng ta thương, nhắc nhở chúng ta thấy cái người mà giận dữ là chúng ta thương. Và chúng ta cũng biết trạch pháp ra, đời là đã khổ rồi, cho nên sân lại làm cho người khác, vật khác đều khổ theo. Vậy mà cái tâm không có được làm như vậy nữa, mà phải thương yêu. Đó là cái câu ám thị để trao dồi cái tâm thương yêu của chúng ta, để nó phá đi cái tâm ác của chúng ta là sân. Đến đây thì chúng ta lại còn phải dùng cái định vô lậu mà tu cái tứ chánh cành nữa. Thì các thầy phải thấy được cái công trình tu tập chúng ta phải sử dụng liên tục những cái định, trừ ra có cái định hiện tại an lạc trú là bốn thiền là chúng ta không sử dụng trong ngày thôi. Dùng định vô lậu tu tứ chánh cần là ta phải ngồi kiết già, lưng thẳng, đặt niệm sân trước mặt, rồi tác ý đi tìm cái sân từ đâu có, từ đâu sanh, từ đâu diệt. Cứ như thế chúng ta phát sinh trí kiến, tri kiến giải thoát. Làm cho ta hiểu rõ cái ý sân, bẻ dụng cái ý sân, làm cho tan vỡ cái ý sân, không còn đất đứng nơi tâm ta nữa. Nghĩa là trong khi mà chúng ta quán sát tự nó phóng ra, nó làm chúng ta thấu suốt được cái sân từ đâu đến, từ đâu có, từ đâu không. Cho nên chúng ta biết rất rõ. Do biết rất rõ đó thì nó bẻ dụng cái ý sân của chúng ta, nó làm cho tan nát cái ý sân ra, nó làm cho cái ý sân không còn đất đứng nơi tâm ta nữa. Đó là chúng ta đừng dùng định vô lậu mà phá tâm sân. Nó thì chúng ta biết áp dụng ở trong tứ chánh cần bằng định vô lậu. Bởi vì cái định vô lậu nó không phải dùng pháp hướng, mà nó dùng cái tri kiến nó quét sạch. Nó suy tư, nó đi tìm cái nguồn gốc của cái tâm sân, rồi nó suy tư từ cái sân đó nó khổ như thế nào, nó làm sao, nó quét sạch ra. Nó làm cho tâm chúng ta không có, nó làm cho tâm của chúng ta không còn sân đứng được ở đó. Phải đặt niệm này trước mặt, đừng cho thất niệm. Luôn luôn lúc nào mà chúng ta tới, chúng ta mà thấu suốt được rồi thì chúng ta mới xả nghĩ. Còn nếu chưa có thấu suốt được thì chúng ta đừng có xả nghĩ ngang, mà chúng ta phải được liên tục, đừng có để thất niệm trong cái thời gian mà truy tìm cái sân thì nó mới được. Phải đặt niệm này trước mặt, đừng cho thất niệm. Có như vậy tu tứ chánh cần, câu hữu vô lậu định. Đó, bắt đầu chúng ta tu tứ chánh cần mà chúng ta câu hữu qua định vô lậu đó, thì các thầy thấy phải mình phải khéo léo, mình phải áp dụng cho đúng cách. Chứ nếu mà mình cứ tu tứ chánh cần không thì mình không thông suốt được cái tham, cái sân si của mình. Do đó nó mình nhắc ở ngoài da của nó không thì nó không có thấm đâu. Cho nên chúng ta lại dùng cái định vô lậu, do nhìn cái lậu hoặc của tham sân si này như thế nào. Vì vậy mà chúng ta đốn sạch ở trong gốc nó, đập tan nó từ ở trong cái gốc sân của nó, dứt được cái ý sân của nó. Nó thì quý thầy thấy tuyệt diệu không? Cho nên mình biết câu hữu được pháp này với pháp kia, cho nên mình câu hữu với định vô lậu mà mình đạt được cái như ý nguyện của mình là tâm sân dứt. Nó thì như vậy là thầy dạy quý thầy có cách thức để tu tập, có cách thức để câu hữu. Chứ đâu phải là thiếu cái sự câu hữu đó. Mình cứ định vô lậu là mình phải tu vô lậu, còn cái định tu tứ chánh cần là phải cứ tu tứ chánh cần, không phải đâu. Chúng ta chính hồi nãy mà chúng ta tu tứ chánh cần, mà chúng ta tu tập cái lòng thương yêu của mình, tức là câu hữu với tứ vô lượng tâm đó. Những cái mà chúng ta câu hữu mà thầy nhắc thì quý thầy mới biết, mà thầy không nhắc thì quý thầy không biết đâu. Đó, thì đó là những cái mà chúng ta câu hữu với nhau, pháp này câu hữu với pháp kia, để mà chúng ta thực hiện cho đạt được cái mục đích, cho chúng ta là giải trừ được cái tâm ác của chúng ta, 10 cái điều ác ra khỏi cái tâm của chúng ta, không còn đứng ở đó. Si, bây giờ đến cái phần mà ngu si của cái ý của chúng ta này. Si là vô minh, là trạng thái ham ngủ, ham ăn. Nó tức là cái si của chúng ta nó hiện ra cái trạng thái ham ăn, ham ngủ đó. Đó là cái si đó. Cho nên vì vậy mà chúng ta biết cái trạng thái ham ăn, ham ngủ của chúng ta là si. Cái người nào mà còn thích ăn, thích ngủ là cái người đó đang si đó, chứ chưa phải là thông minh. Mặc dù bây giờ họ là thông minh, họ là nhà bác học đi nữa, họ là những con người mà học tiến sĩ đi nữa, mà còn ham ăn, ham ngủ là những người đó là những người si, chứ không phải là những người không si đâu. Muốn đạt dứt pháp ác này, quý thầy phải tu chánh niệm tỉnh thức định. Đó, thì bây giờ muốn đạt được cái chỗ mà si này thì chỉ có cái chánh niệm tỉnh thức định thôi, nó mới có sức tỉnh thức. Chứ còn nếu không thì nó ham ăn ham ngủ mà nó tỉnh thức thì nó đâu, nó diệt được cái ăn. Do đó nó mới có tỉnh thức, nó mới có tu định vô lậu, nó mới quét sạch được cái ăn, nó mới thấy cái ăn là bất tỉnh. Đó, thì từ cái chỗ này nó câu hữu với cái kia mà nó kết hợp, nó làm cho chúng ta có một cái lộ trình tu tập rất là dè dặt, rất là kỹ lưỡng, rất là dày bịch, không có để cho những cái pháp ác xen vô được. Bởi vì chúng ta có những cái pháp nó làm như cái mạng lưới mà không cho pháp ác rơi trên đó được, nó đánh bại, nó đánh bạc ra hết, nó không có còn cái chỗ nào mà có thể lọt vào cái pháp ác, lọt vào tâm chúng ta được. Nhờ các pháp này mà chúng ta câu hữu liên tục, mà chúng ta đánh các pháp ác ra khỏi tâm chúng ta, như vậy đưa chúng ta ra con đường giải thoát rất là rõ ràng và cụ thể. Cho nên chánh niệm tỉnh thức là chúng ta phải đi kinh hành nhiều, theo hành động đi, mà chúng ta tỉnh thức thì không còn lười biếng, không còn buồn ngủ nữa. Đó, nó phá cái si của chúng ta rất rõ, cái trạng thái si của chúng ta. Muốn phá và dứt ác pháp si mê này thì quý thầy phải phá vô minh. Đó, bây giờ đó, hồi nãy là đi kinh hành để tỉnh thức thôi. Còn bây giờ chúng ta si là chức, tức là vô minh chứ gì? Mà muốn phá vô minh thì phải làm sao? Chứ đâu phải là tỉnh thức không. Tỉnh thức không mà nó không hiểu gì hết thì cái tỉnh thức đó là chỉ để ngồi chú suốt ngày chơi cho nó thanh thản thôi, chứ có làm gì. Đó, bây giờ chúng ta phải dùng cái sức tỉnh thức này để mà chúng ta tu tập cái định chánh niệm tỉnh thức á, làm cho chúng ta có sức tỉnh thức. Từ tỉnh thức đó chúng ta mới phá cái vô minh, mà phá cái vô minh thì nó phải có minh. Muốn phá vô minh, quý thầy phải học hiểu những lời Phật dạy, thầy dạy. Đó, bây giờ nó mới phá được cái vô minh đó thì mình phải là cái người phải học. Chứ mình không học thì mình không biết, mà mình không biết thì mình đâu mình làm. Chẳng hạn bây giờ nó đời khổ, quý thầy cho rằng đâu có khổ, đó là cái minh của quý thầy. Nhưng mà khi nghe nói khổ giặt ra cho từng ti từng tí mà mới thấy thật, à đây là khổ. Vì vậy bây giờ quý thầy mới thấy được cái khổ, mới thấy được cái khổ đó là dán được cái vô mình. Vì vậy quý thầy đã minh, minh là nhờ cái sự học hỏi những cái gì của người ta đi qua rồi, người ta dạy lại cho mình để mình thấy được, mà mình thấy được đó là cái minh của mình. Cái nào chưa hiểu cần phải hiểu cho rõ, nghĩa là khi mà lời dạy đó cái nào chưa hiểu thì mình cần phải hiểu rõ, hiểu cho rõ là hiểu phải cho đúng, đừng có hiểu sai, vì hiểu sai tức là vô minh. Theo những điều mà từ lâu quý thầy chưa biết, bây giờ được học hiểu, quý thầy đã biết và biết rất rõ, đó là phá si, dứt trừ si, tức là phá vô minh. Phá vô minh tức là minh, minh là hiểu rõ cái nào ác, cái nào thiện, nó như hồi nào tới giờ thầy chưa có dạy thập thiện. À, cho nên quý thầy đâu có nghe nói là các pháp ác rồi các pháp thiện. À, bây giờ dạy các pháp ác, các pháp thiện thì quý thầy biết à, có 10 cái pháp ác nè, có 10 cái pháp thiện nè, sao là ác, sao thiện. Thì vậy đó là các thầy đã minh rồi đó, đã biết được 10 rồi. Còn hồi đó thầy chưa có nói 10, các thầy nghe nói pháp ác chứ không biết nó 10, 20 hay gì đó, các thầy chưa có biết đâu. Còn bây giờ đã được học, các thầy biết đó là pháp ác, đó là pháp thiện, 10 cái pháp thiện này, 10 cái pháp ác này. Đó, à, hoặc là tất cả những cái pháp khác như thế nào, thì bắt đầu quý thầy minh rồi đó. Vì vậy mà minh thì tức là mình không theo ác pháp, mà vô minh thì mình theo ác pháp, thì mình sai lệch. Minh là hiểu rõ cái nào ác, cái nào thiện, cái nào đúng chân lý, cái nào sai chân lý, cái nào đúng nhân, cái nào đúng quả, cái nào cần trao dồi, cái nào không cần trao dồi, cái nào cần dứt bỏ, cái nào không cần dứt bỏ, cái nào tùy, cái nào chỉ, cái nào ức, cái nào quán, cái nào diệt, cái nào xả, cái nào hướng, cái nào ly, cái nào khởi, cái nào diệt, cái nào khổ, cái nào không khổ, cái nào còn khổ, cái nào hết khổ, cái nào sân, cái nào không sân, cái nào tham, cái nào không tham, và biết rất rõ đó là minh. Đó, tất cả những cái mình biết rõ như thầy kể ở trên đó, thì đó là gọi là minh. Mình biết cái này khổ, cái này không khổ, cái này tham, cái này không tham, cái này ác, cái này không ác, đó là những cái đó là gọi là minh. Nhờ có minh mà si hết, nghĩa là mình rõ rồi thì cái si kia nó hết rồi, mình không có lầm nữa, cho nên gọi là hết. Khi có minh thì chúng ta hãy tinh tấn chuyên cần tu tập, không phí bỏ thời gian vô ích, một lòng quyết tâm quyết dứt bỏ các pháp ác. Bây giờ mình đã minh rồi mà mình lười biếng thì các pháp ác nó còn không? Còn. Cho nên khi mình đã biết rõ rồi thì mình phải chuyên cần siêng năng tu tập để trao dồi cái thân tâm của mình để dứt bỏ thì nó mới hết chứ. Chứ không phải biết rồi để khơ khơ nó hết đâu. Nó tôi minh rồi cái tôi biết. Bởi vì cái minh này là cái minh của mình quân tập cái sự hiểu biết của người khác, mình mới hiểu thôi. Cho nên cái này Phật dạy đó là cái tri kiến, chứ chưa phải là cái tri kiến giải thoát. Còn cái tri kiến giải thoát của mình mà thầy nói ngồi mà để phá cái vô lậu, nó tự phóng ra, rồi tự nó tìm hiểu ra, rồi nó quán xét, nó thấu suốt được cái lý đau khổ hoặc cái lý nào đó, rồi nó xả đi cái lý đó đi, nó làm cho không còn lậu hoặc, thì cái đó gọi là tri kiến giải thoát. Còn bây giờ cái minh này nó mới là cái tri kiến của chúng ta thôi. Tức là chúng ta nhai lại những cái hiểu biết của người khác để cho mình hiểu cái đó đúng sai thôi. Đó là cái tri kiến đúng. Còn nếu mà mình nhai lại cái tri kiến sai thì nó thành là kiến chấp, tà chấp hay là thân chấp. Do đó nó đưa chúng ta đi lầm lạc đến cái chỗ càng gây thêm pháp ác nữa, cho nên càng đem đến sự khổ đau. Quý thầy ngồi kiết già lưng ngay thẳng trước mặt tưởng ánh sáng ngày như đêm, rồi dùng pháp hướng như lý tác ý, tâm u tối si mê như đêm đen. Ta hiện giờ thấy nó sáng suốt như ban ngày, không còn đen tối nữa. Đây là tu cái định sáng suốt đây, để cho chúng ta từ đó nó mới có cái sự sáng suốt, nó cái như cái lý nó tác ý ra, những cái phá cái sự cái tri kiến giải thoát của chúng ta mới phát ra được. Vậy thì khi mà tu cái định sáng suốt này thì thứ nhất là chúng ta được tỉnh thức, chúng ta ngồi giữ tâm thanh thản thì nó sáng suốt ngày như đêm, đêm như ngày. Còn nếu mà chúng ta chưa có đủ tỉnh thức thì chúng ta phải tu tập dùng cái tưởng để thấy cái tâm của chúng ta si mê, nó đêm như đêm đen, bây giờ nó sáng suốt ngày như đêm, đêm như ngày, nó sáng suốt như ngày, nó không còn u tối nữa. Do cái tưởng sáng suốt này nó làm cho tâm chúng ta luôn luôn ở trong cái chỗ sáng suốt đó, và nó phát triển cái tâm thanh thản, tức là tâm tỉnh thức. Nó thì chúng ta phải thấy được cái mấu chốt tu cái chỗ này, gọi là tu cái tâm sáng suốt hay là cái định sáng suốt. Mà cái chỗ này là cái chỗ phần thêm để cho chúng ta biết. Còn trước kia thầy dạy quý thầy là giữ cái tâm thanh thản, là giữ cái tâm thanh thản, tức là giữ cái tâm sáng suốt của mình. Còn bây giờ là chúng ta chưa có đủ cái tỉnh thức, cái chánh niệm tỉnh giác, cho nên cái sức tỉnh chưa có, thì giữ cái tâm thanh thản nó không có được lâu. Do đó chúng ta mới ngồi mới tưởng, là cái tâm của chúng ta bây giờ si mê như đen tối, mà bây giờ nó phải sáng suốt như ban ngày, nó không còn đen tối nữa. Đó là chúng ta dùng nhắc nó, để rồi chúng ta ngồi đây chúng ta dùng cái tưởng thấy luôn luôn lúc nào cũng sáng suốt ở trước mắt của chúng ta. Do cái ánh sáng đó, do cái sáng tưởng tượng đó mà nó giúp cho chúng ta sáng suốt. Những cái bài này đã được Phật đã dạy các vị tỳ kheo trong thời Đức Phật rất lâu và rất nhiều, chứ không phải mới mà thầy đặt ra đâu. Có dịp quý thầy nghiên cứu về kinh tạng Bali hoặc là kinh tạng A Hàm thì quý thầy sẽ thấy được những cái điều mà Phật dạy này. Để chấm dứt bài tứ chánh cần, thầy xin đọc lại một bài kệ của Đức Phật. Này bây giờ tới đây là mình tham sân si 10 cái pháp ác rồi, thì mình đã chấm dứt tứ cái si là mình chấm dứt rồi, cho nên phải đọc lại một cái bài kệ của Đức Phật để chúng ta thấy được cái tóm lại cái ý của nó như thế nào. Đây bài kệ của Đức Phật đây: ai phản lại chánh pháp, đó, bây giờ mình hiểu được cái chánh cái tà rồi, cái ác cái thiện rồi, mà nếu mình còn phản lại thì tức là một cái tội rất lớn. Ai phản lại chánh pháp, tham sân si nuôi lớn, thanh danh bị sức mẻ, nghĩa là biết rồi mà mình còn phạm phải thì coi như cái con người của mình nó bị sức mẻ, nó không còn. Như trăng khuyết đêm đen, trăng mà khuyết mà đêm đen nữa thì các con biết, các thầy biết rằng cái trăng nó khuyết, nó nhỏ xíu như vậy thì ánh sáng nó đâu có, mà đêm đen nữa thì nó mờ tối vô cùng. Người mà phản lại các chánh pháp này thì phản lại các pháp thiện á, thì tham sân nuôi lớn, thì thanh danh bị sức mẻ như trăng khuyết đêm đen. Ai không phản chánh pháp, tham sân si đoạn dứt, thanh danh được tròn đủ như trăng tròn 16. Đó. Thì quý thầy thấy bài kệ của Đức Phật, nếu mà chúng ta đi vào chánh pháp thì tham sân si ba cái pháp ác này đoạn dứt, thì bảy cái pháp ác kia nó sẽ cũng mất đi. Do đó chúng ta sống như trăng tròn 16, tròn đầy, không có thiếu khuyết một chỗ nào nữa hết. Trăng rằm nó còn khuyết chút á, chứ trăng 16 thì tròn thiệt tròn, không có còn khuyết thiếu chỗ nào nữa, tức là giải thoát hoàn toàn. Chánh pháp giúp cho quý thầy thấu rõ chân lý của đời người, đó gọi là minh. Các thầy không rõ chánh pháp nên không thấy chân lý đời là ác pháp, là khổ đau, nên phóng tâm chạy theo vật chất, ham muốn thế gian pháp. Cái không hiểu này gọi là vô minh. Nói mình chạy theo ham muốn như vậy, đó là cái vô minh. Còn cái mình hiểu đúng chánh pháp thì đó là cái minh. Do không hiểu nên lầm chấp ác pháp là thiện pháp. Do không hiểu tưởng đời sống con người là hạnh phúc, nào ngờ là khổ đau, là không hạnh phúc. Người đời vì lầm nên xây dựng an vui hạnh phúc trên một mảnh đất vô thường, không vững chắc, thay đổi liên tục, không dừng nghỉ. Vì thế công trình kiến tạo và xây dựng hạnh phúc an lạc cho nhân loại là một công trình giả tàn. Thì các thầy thấy người ta phát minh cái này cái kia để người ta đem lại hạnh phúc cho con người chứ gì. Nhưng mà càng phát minh càng đem lại cái sự đau khổ cho con người càng nhiều. Đó là chúng ta xây dựng trên cái mảnh đất vô thường, mọi vật đều vô thường mà người ta nghĩ đó là thường, người ta lầm chấp, cho nên người ta càng cố gắng xây dựng lên thì càng đem lại nỗi khổ cho nhân loại. Càng xây dựng văn minh thì lại có người càng khổ bấy nhiêu, chỉ vì cho họ xây dựng, chỉ vì do họ xây dựng ngọn mà không xây dựng gốc. Do vô minh này mà loài người trên hành tinh này không lúc nào được hòa bình, chỗ này không chiến tranh thì chỗ khác chiến tranh. Đó, càng khoa học, càng máy móc, càng tinh vi thì chúng ta thấy trên thế giới lúc nào cũng có nước chiến tranh chứ không bao giờ hết. Tưởng là đem lại phục vụ cho nhân loại, cho con người được thanh bình, được an vui, được thương nhau, nhưng cuối cùng họ vẫn giết chóc nhau, họ vẫn tìm mọi cách về quân sự thì họ cũng tìm mọi cách bằng súng đạn, mà về kinh tế thì họ cũng tìm mọi cách để hại các cơ xưởng, các công trình của kẻ khác để làm cho suy sụp kinh tế của kẻ khác xuống. Đó là những cái hậu quả của sự văn minh, của những sự tiến bộ mà xây dựng trên cái ngọn mà không xây dựng ở trên cái gốc. Vì xây dựng trên cái ngọn là xây dựng trên mảnh đất vô thường, trên các vật vô thường thì làm sao mà có sự hạnh phúc an vui vĩnh cửu được. Vì hỷ lạc của cuộc đời nên người ta mê mệt đắm đuối theo nó. Do đó Đức Phật có phân tích cho chúng ta biết có bốn loại đam mê: hỷ lạc thấp kém, hạ liệt, thuộc về những phàm phu, không xứng hạnh thánh hạnh, không có lợi ích, không có hướng đến yểm ly, vô tham, tịch diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và niết bàn. Nghĩa là vì có những cái sự hỷ lạc của cuộc đời tức là cái sự làm cho chúng ta thích thú đó, làm chúng ta khả ái khả hỷ đó. Cho nên con người mới đắm đuối, mê si mới đắm đuối nó, chạy theo nó. Do cái sự mê si đắm đuối chạy theo nó thì Đức Phật là một người giác ngộ, cho nên ngài thấy được, ngài phân tích cho chúng ta biết có bốn loại đam mê. Đam mê hỷ lạc thấp kém này nó hạ liệt, nó làm cho chúng ta không có diễn ly, không có hướng đến cái sự yểm ly vô tham tịch diệt được, an tịnh được, cho nên càng lúc càng khổ. Nó thì trong khi mọi con người đang xây dựng cái hạnh phúc cho con người, lại là đưa con người vào cái chỗ mà chạy theo những cái hỷ lạc của cái cuộc đời, mê mệt nó, đắm đuối nó. Đây quý thầy sẽ nghe cái lời của Phật dạy, và quý thầy sẽ thấy rằng những cái sự mà ngu si của chúng ta để xây dựng những cái đau khổ đó. Này quý thầy có thấy chăng, có hạng người ngu si sau khi giết hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh, tự mình sung sướng hoan hỷ thích thú, đó là hỷ lạc thứ nhất. Các thầy thấy rõ không? Ngay bây giờ có nhiều người họ bắt gà bắt vịt, họ mần thịt đi, họ giết đi, phải không? Họ thích thú rồi đó, thích thú ngay cái sự giết rồi, rồi họ ăn thịt chúng sanh, họ lại ngon nữa, họ nói cha bữa ăn này rất ngon, vợ chồng mình bữa nay làm cái bữa nay trời ăn thích quá, mai mốt có dịp làm nữa ăn nữa, có phải thích không? Nếu không thích thì làm sao? Đó là Đức Phật phân tích cho chúng ta, đó là cái giết hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh, đó là cái hỷ lạc thứ nhất. Đó, Đức Phật phân tích cho chúng ta thấy rõ mà, đó là cái hỷ lạc của cái dục đó, thứ nhất đó. Này các thầy có thấy chăng, có người sau khi lấy của không cho hoặc trộm cướp của người, tự mình sung sướng hoan hỷ thích thú, đó là hỷ lạc thứ hai, có không? Thằng trộm nào mà lấy xe đạp hay xe Honda, người ta về bán lấy tiền nó mua quần mua áo mua đồ đạc mua ăn uống cho vợ con, nó thích thú lắm chứ, nó đâu có nghĩ rằng người ta mất của người ta khổ đâu, nó sung sướng lắm, trời ơi bữa nay mình làm cái này một vố này là cả tháng mình khỏi đi á, không ai thích không? Đó là những cái sự đó đó, đó là Đức Phật cho chúng ta thấy đó là sự thích thú thứ hai, hỷ lạc thứ hai của con người của chúng ta. Này quý thầy có thấy chăng, có người sau khi nói láo gạt người, tự mình sung sướng hoan hỷ, đó là hỷ lạc thứ ba, có không? Nói láo người ta gạt người ta được cái về cười hỷ hả sung sướng lắm, đó không phải là thích thú sao? Đó là cái hỷ lạc thứ ba. Hoặc là mình nói xấu người, hoặc là mình nạt nộ người làm cho người ta sợ hãi, mình về mình thích thú, hồi nãy tao nạt tiếng trời nó rung bảy bảy rồi phải thấy khoái phải không? Các con thấy cái điều đó là một cái bằng chứng cụ thể mà ông Phật ông nói, thầy thấy rất có, không có cái gì mà sai hết. Còn ghét cái người nào đó, mình nói xấu, mình đặt điều mình nói xấu người đó, mình thấy người đó ngồi khóc lu bù, bị họ không có xấu mà nghe người ta nói mình dễ tức quá, thành ra khóc lu bù, thì lúc bây giờ mình thích lắm, thấy người đó rầu rĩ khóc lóc vậy, mình khoái lắm. Đó là không phải là cái hỷ lạc sao? Đó là cái hỷ lạc thứ ba của họ đó. Này quý thầy có thấy chăng, người sai đắm đam mê dây quanh năm thứ dục lạc, danh sắc danh lợi thuật thì, nghĩa là cái bây giờ chúng ta nhìn chung á, chúng ta sẽ thấy nè, sắc là nữ sắc này, không là sắc dục đó, danh á, là làm ông này bà kia, ông lớn bà nọ đó, lợi á, là tiền của, ăn ngon ngủ muốn ngủ hồi nào ngủ đó, đó là người ta dây quanh năm cái thứ dục lạc này á, do đó nó có những cái hy lạc, mà cái hy lạc đó Đức Phật gọi là hỷ lạc thứ tư. Ở trên kia thì nó những cái hy lạc, chúng ta thấy những cái hy lạc đó nó nằm ở trong những cái ác pháp thật, nhưng mà nó có thật sự đó. Rồi đến cái năm cái thứ dục lạc này mà họ dây quanh thì chúng ta có thấy thực, có thấy họ hỷ lạc không? Họ khoái lắm chứ, làm sao mà không khoái cái điều này? Ăn miếng ngon là mình thấy thích rồi, thì tức là nó đã có hỷ lạc thứ tư rồi. Rồi mình ngủ mình lười biếng ly bì đó, mình nằm tới giật lui đó, thì đó là cũng cái hỷ lạc của cái thứ ngủ rồi. Có tiền nhiều thì mình cũng thấy vui. Có danh là ông lớn thì cũng thấy thích đó, thì đó là dục lạc rồi. Có sắc đẹp nữ sắc thì lại thích thú, thì do đó tất cả những cái này đều là cái hỷ lạc của thứ tư. Ông Phật ông nói thầy thấy không có sai cái chỗ nào hết, do chỗ mà hỷ lạc đó đó mà người ta không bỏ cuộc đời, người ta không dứt ra cuộc đời được. Mà mình là người hiểu biết thì các thầy có dứt được không? Phải dứt đi chứ, mình đã hiểu Phật dạy quá rõ rồi, thầy đã dạy đây thì chắc chắn là không còn thiếu cái chỗ nào hết. Mà không còn thiếu thì mình thấy đó là khổ hay vui? Cái đó là vui giả, vui không thật đâu, mà chúng ta hãy tìm cái vui chân thật. Còn về cái phần tu hành, chúng ta có cái hỷ lạc không? Có chứ, sao lại không? Phật cũng có dạy chúng ta biết chứ. Bởi vì nói đến cái này, nói cái bài học này, tại vì nó dài dòng là gì? Phải nói cho đủ, nói cho quý thầy để hiểu được cái giáo án của nó, cái hướng nào cho nó rõ hơn này. Cho nên tuy rằng nói cái giai đoạn thứ nhất, chứ sự thật ra thì quý thầy thấy nó thông suốt, gần như là chúng ta đã hiểu cái con đường đi của đạo Phật. Đây là bốn thứ hỷ lạc phàm phu đầy đau khổ và tội ác, Chắc đến đây quý thầy rõ lộ trình thế gian. Pháp là say mê, chìm đắm ở trong bốn thứ hỷ lạc, đê tiện, thấp hèm, hạ liệt, thuộc về hạng phàm phu, không xứng với thánh hạnh. Đó là những cái mà hỷ lạc ở trên đó, mà thầy đã kể ra rồi đó. Thì đó là những cái hỷ lạc của tội lỗi mà quý thầy đã nhận ra rồi. Này quý thầy, có bốn loại hỷ lạc nhất định đưa đến yểm ly, vô tham, tịch diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và niết bàn. Đây bây giờ nó bốn cái thứ hỷ lạc mà cái lộ trình thứ hai mà chúng ta sẽ bước vào đây. Bây giờ bên kia nó hỷ lạc như vậy, nó đem đến đau khổ mà nó không được cái an tịnh cho cuộc đời chúng ta. Nó là như cái bóng chớ không phải là cái miếng màu thật. Còn đây là cái bốn cái hỷ lạc này là cái thật đưa đến chúng ta giác ngộ và niết bàn, tâm hồn được an tịnh. Vậy bốn loại hỷ lạc này, bốn loại hỷ lạc này là gì? Một, đây chúng ta phải xét coi cái hỷ lạc này nó thuộc nằm ở chỗ nào đây. Để mà chúng ta tìm lấy cái hỷ lạc của pháp chứ, của pháp giải thoát chứ. Nếu mà không, chúng ta cứ chạy theo pháp hỷ lạc của dục không thì như vậy là bây giờ chúng ta tu mà chúng ta không có hỷ lạc thì chúng ta tu cái gì đây? In ra nó cũng phải đem cho chúng ta có một cái gì thích để mà chúng ta tiến tới con đường giải thoát chứ. Chứ nếu mà tu mà quá khổ, luôn luôn bị hành hạ không thì chúng ta làm sao chúng ta ham tu. Cho nên Đức Phật cũng phân tích cho chúng ta thấy có bốn loại hỷ làm chúng ta thích, làm chúng ta tiến bước trên con đường, dù là con đường rất khổ nhưng nó có những cái an ủi cho chúng ta, làm chúng ta tiến tới mà chúng ta không có lùi bước. Bốn loại hỷ này là gì? Các thầy, ly dục, ly ác pháp, chứng và trú thiền. Chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Đó là hỷ lạc thứ nhất. Thì quý thầy thấy chưa? Dục chạy theo ác pháp thì nó sanh ra những cái hỷ lạc đó, bốn cái hỷ lạc trên. Còn bây giờ ở đây mình đi ngược lại thì nó cũng có sanh hỷ lạc cho mình. Thì có những cái hỷ lạc nó khác hơn cái hỷ lạc kia rất nhiều, và nó tuyệt diệu hơn rất nhiều, là vì nó đưa đến cái tâm hồn mình an tịnh và thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Tịch diệt nó làm cho tâm vô tham, vô sân, vô si, nó làm cho mình không có khổ nữa. Cái hỷ lạc này nó làm cho mình không khổ nữa. Cho nên do đó nó mình phải ly dục, ly ác pháp để chứng trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Thì đó là hỷ lạc thứ nhất của con đường tu tập của chúng ta, tức là lộ trình thứ hai đó. Vậy thì bây giờ về nói hỷ lạc thì Đức Phật có nói có cái định gọi là hiện tại an lạc trú đó, an lạc. Cho nên nó có cái lạc ở trong đó đó, mà cái lạc đó là nó chứng qua trong bốn cái lạc này đây. Đó là cái hỷ lạc thứ nhất. Hai, quý thầy tỉnh chỉ tầm tứ. Tỉnh chỉ tức là ngưng lại, ngưng cho nó tầm với tứ nó không còn có nữa đó. Chứng và trú thiền thứ hai một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Đó là hỷ lạc thứ hai. Rõ ràng không quý thầy? Thấy định sanh cái hỷ lạc nó không giống như cái định sanh của ly dục sanh hồi nãy, mà đây là cái định sanh, cái trạng thái định sanh này, cái hỷ lạc này nó có khác hơn, nhưng nó cũng không phải khác xa cái chỗ ly dục đó đâu. Bởi vì ly dục là tâm thanh tịnh, mà cái nhất tâm này nó không tầm không tứ thì nó cũng là thanh tịnh, cho nên nó không khác xa, nhưng mà nó sâu hơn, nó nhiều hơn. Đó. Quý thầy lìa xa các trạng thái tưởng. Bây giờ đó mình tới cái hỷ lạc thứ ba đó, thì quý thầy xa tất cả các trạng thái tưởng, xa cho đến khi mà xa cái giấc mộng chim bao của quý thầy luôn nữa. Đó. Quý thầy lìa xa các trạng thái tưởng, trú ở hơi thở, ly sạch sáu cái loại tưởng, chứng và an trú thiền thứ ba. Đó là hỷ lạc thứ ba, không? Ở trong kinh thì Phật nói ly hỷ trú xả, chứng thiền thứ ba. Còn thầy thì ở đây thầy nói một cách rõ ràng hơn để cho chúng ta nhận ra được là do chúng ta lìa xa các cái trạng thái tưởng. Bởi vì lúc này là cái ý thức chúng ta bị diệt tầm tứ rồi, cho nên ý thức nó ngưng rồi, cho nên cái tưởng thức nó hoạt động. Do tưởng thức nó hoạt động mới sanh ra những cái trạng thái, nó làm chúng ta thích, vui, cho nên gọi là hỷ đó. Có này xảy ra, có kia xảy ra, chúng ta vui. Cho nên thí dụ thấy hào quang, thấy bay bổng lên trời, thấy mình có thiên nhãn, thần nhãn, do đó mình thấy đó nó làm cho mình thích thú. Mình thích thú tức là vui, vui cho nên Phật nói ly hỷ. Còn nếu đó thầy nói tận cái gốc, còn Phật nói là cái trạng thái vui. Nhưng mà cái gì làm cho chúng ta vui? Nó phải có cái vui. Còn đây ở đây thầy nói cái trạng thái làm cho chúng ta vui mà không nói hỷ, nhưng mà nói cái trạng thái đó. Cho nên chúng ta phải lìa tất cả những cái trạng thái mà xảy ra cho chúng ta vui đó, thì do đó thì chúng ta gọi là ly hỷ. Vậy thì chúng ta phải xả sạch, ly sạch các cái loại, các cái sáu cái thứ tưởng này thì chúng ta mới trú chứng và trú an trú thiền thứ ba. Do đó hỷ lạc thứ ba sanh, chúng ta mới có cái hỷ lạc thứ ba sanh. Đến đây quý thầy sẽ tiếp tục để chúng ta thấy nó có bốn cái loại hỷ lạc. Quý thầy tịnh chỉ hơi thở nhập tứ thiền. Phật nói xả hỷ xả lạc, xả niệm thanh tịnh thì nhập tứ thiền. Ở đây thầy cũng nói vậy, thầy nói rất rõ ràng cụ thể, làm sao cho hơi thở ngưng thì nhập tứ thiền, chứ không cần mà phải xả. Mà ngưng thì tức là xả hỷ xả lạc rồi. Phải dễ không? Các thầy thấy cái chỗ mà thầy dùng thì nó dễ hiểu mà dễ rõ. Còn nó xả hỷ xả lạc, không biết xả làm sao cho hết hỷ, xả làm sao cho hết lạc, xả làm sao cho hết niệm thanh tịnh thì nó hơi khó. Nhưng mà ở đây thầy chỉ cần tỉnh chỉ hơi thở là nhập tứ thiền. Mà nhập tứ thiền thì hỷ lạc do thứ tư sinh ra. Có gì đâu. Cái hỷ lạc đó ai tới đó thì biết cái hỷ lạc đó. Chứ bây giờ nói hỷ lạc như là dục lạc, ăn miếng ngon thì cái đó là sai rồi. Ăn miếng ngon mà thấy ngon đó là trật rồi. Bởi vì cái hỷ lạc đó đâu có ăn ngon, cho nên có nhiều người nói tôi nhập định tôi thấy sung sướng lắm, sảng khoái lắm. Cái điều đó là dục lạc chứ không phải là hỷ lạc của thiền định. Phải hiểu cho đúng cách thì chúng ta mới thấy được con đường tu của chúng ta đúng. Còn nếu không thì chúng ta sẽ không thấy. Bốn loại hỷ này nhất định đưa đến yểm ly, ly tham, tịch diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Hỷ lạc này xứng thánh hạnh. Cái hỷ lạc này là cái hỷ lạc của những bậc thánh, người ta thọ hưởng cái hỷ lạc này, chứ phàm phu thì không bao giờ rớ tới nó được. Bây giờ nghe nói ly dục, ly bất thiện pháp để sanh ra hỷ lạc, thì quý thầy có biết ở đâu cái hỷ lạc đó đâu mà quý thầy? Bởi vì mình chưa có ly dục mà tâm mình còn ham muốn cái này cái kia mà, làm sao mình biết? Chừng nào mình ly sạch rồi mới biết. Thì đó là những cái mình chưa làm được, cho nên mình chưa thấy hỷ lạc đó. Cũng như bây giờ người ta nói ăn cái miếng bánh này nó ngon quá, mà mình chưa có ăn mình biết ngon sao? Chỉ nghe theo mình, theo mình nghe nói vậy thôi. Chừng nào mình bỏ trong miệng á, mình nhai mình nuốt á, thì đó là cái hỷ lạc của dục. Mình ăn mình mới biết nó ngon, nó ngọt hay đắng cay trong đó. Còn giờ chưa ăn nghe ta nói rồi cái bánh này ngon lắm, cái bánh này làm ở đâu bên Quy Kỳ á, mới đem về đây, cái thợ này làm bánh này rất khéo mà rất ngon, ăn cái mùi vị nó đặc biệt, không có cái bánh nào ngon. Người ta nói chứ mình chưa có nếm lưỡi, mình chưa biết. Thì bây giờ cái hỷ lạc mà bốn cái hỷ lạc mà của pháp này thì các thầy chưa có biết, chưa có nếm được. Mà nếm được rồi quý vị mới biết được cái mùi vị của nó. Nó không phải ngon như cái bánh mà chúng ta ăn mà nó có mùi ngọt ở trong miệng đâu. Mùi ngọt ở trong miệng đó là dục lạc chứ không phải là hỷ lạc. Bởi vì khi có tu tới rồi, người ta nói thì biết, nói thì biết. Mà chưa tới thì nói gì chúng ta cũng tưởng tượng ra, cũng không nổi hết. Mà tưởng tượng ra nó thành ra dục lạc. Cho nên vì vậy mà quý thầy bị do cái sức tưởng ra mới ngồi nghe khinh an, mới nghe nhẹ nhàng, mới thoải mái, nó sung sướng. Chà, cái này là hỷ lạc, đó là hỷ dục chứ hỷ lạc gì. Đó là cái sai, không có đúng. Ở đây chúng ta có 8 loại hỷ lạc. 4 loại thuộc về phàm phu, thường sanh ác pháp. 4 loại thuộc về bậc thánh, thường sanh các thiện pháp. Bây giờ quý thầy đã rõ hỷ lạc nào đúng và hỷ lạc nào sai, thì hãy chọn cái đúng mà đi, còn cái sai thì bỏ đi, để kiếp kiếp đời đời thoát khỏi khổ đau. Đó, cái sai thì nó luôn luôn nó gắn liền với khổ đau, mà cái đúng thì nó mới thoát ra khỏi khổ đau. Thầy dạy quá rõ, còn đi hay không đi là quyền của quý thầy, còn muốn hay không muốn là do quý thầy, chứ thầy không có còn mà cõng quý thầy đi được nữa. Đó, thì quý thầy nhớ, bậc thật ngày xưa cũng nói, các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta không thắp đuốc cho các con đâu. Thì các con hiểu điều đó. Bây giờ các con rõ rồi đó, thầy dạy ra hai cái lộ trình. Rất rõ, đầu tiên thì giảng nói cái này kia, nhưng bây giờ tới cái giai đoạn này thì các con biết thầy đã chỉ cho thấy rõ ràng là hai cái lộ trình. Phải bước một lộ trình chứ không thể nào bước hai lộ trình được. Sau khi tu tập tứ chánh cần xong, các thầy nên tiếp tục tu tập chánh niệm tỉnh thức định. Ở lộ trình này, các cư sĩ đang tu phải tu tập theo mọi hành động, việc làm của mình hàng ngày. Làm bất cứ việc gì, quý vị cứ chú ý việc ấy, không được sao nhãng hoặc nghĩ đến chuyện khác, phải luôn luôn chú ý hành động, làm, tu trong tất cả việc làm. Đó, nghĩa là luôn luôn cái người cư sĩ hiện bây giờ đang thực tập để cho mình bước qua một cái giai đoạn mới, cái lộ trình mới, cái lộ trình của người tu sĩ, thì mình luôn luôn tu tập ở trong các việc làm của mình, để tập cho có cái sức tỉnh thức ở trong đó, cho có một cái chánh niệm tỉnh giác ở trong đó. Điều này rất khó, nhưng thầy dạy quý vị tu hành cũng không khó đâu. Nghĩa là bây giờ bảo mình cứ tu tập theo cái hành động của mình, chú ý theo hành động. Tu sao mà cứ chút cái có vọng tưởng, chút có vọng tưởng à. Trời đất ơi, làm sao mà tỉnh thức được. Cho nên không có cách thức tu. Cho nên từ lâu tới giờ có nhiều người dạy về trong mọi công việc. Nhưng mà cái kết quả cho người ta tu mà được kéo dài từ ngày này đến ngày khác mà không có niệm vọng tưởng, không có vô ký trong đó, thì ít có ai mà làm được hết. Còn đến đây thầy dạy cho quý thầy có sẽ làm được cái điều đó, mà có thể giúp cho quý thầy được tỉnh thức suốt ngày này qua ngày khác trong mọi công việc, mà không cần phải có cái sự tập trung quá cao độ, quá tập trung trong các hành động. Quý vị nên lưu ý, trong tu trong hành động có hai điều cần tránh. Bây giờ mình phải biết tu ở trong cái hành động, việc làm của mình có hai điều mình cần tránh. Một là tránh suy tư chuyện khác, nghĩa là mình tránh suy tư ở trong hành động đó, mình tránh có sự suy tư, có vọng tưởng ở trong đó. Nói thì dễ hiểu, đừng để vọng tưởng xen vào trong công việc đang làm, nghĩa là vừa làm việc mà vừa nghĩ chuyện khác, tức là thiếu sự tỉnh thức trong hành động. Hai là tránh vô ký. Đó, cái hành động mà mình vừa làm mà vừa nghĩ chuyện này chuyện kia, đó là thiếu tỉnh thức rồi. Thì phải lưu ý là cái phần nhất. Cái phần thứ hai là tránh vô ký, tức là đang làm mà không nhớ cử chỉ đang làm. Lúc bây giờ đang rơi vào trạng thái không nghĩ tưởng. Đó là thiếu tỉnh thức, thiếu tỉnh giác trong việc làm. Tu chánh niệm tỉnh giác phải biết dùng hai pháp. Nghĩa là trước thầy nêu lên hai cái lỗi ở trong cái sự tu tập đó. Cái thứ nhất là vọng tưởng ở trong hành động, cái thứ hai là vô ký ở trong hành động. Thì hai cái đó phải tiệt trừ, phải tiêu diệt nó, không được để ở trong cái sự tu tập. Thì như vậy là không đúng. Chứ không phải là bây giờ tôi tu vậy tôi giữ tỉnh thức được 5-3 phút, rồi kế đó nó có vọng tưởng, rồi tôi tu 5-3 phút nữa, rồi kế đó có vọng tưởng. Hàng ngày tôi cũng tu ở trong công việc mà thường xuyên nó cũng có vọng tưởng xen ra, thì người đó dậm chân tại chỗ tu ngàn đời cũng không được. Tức là chúng ta phải biết tu như thế nào để làm chủ, từng tự cái thời gian chúng ta tăng dần lên. Chứ không phải là ngày nào nói tu trong hành động rồi, lúc nào cũng làm trong hành động rồi tu có vọng tưởng ra vô hoài. Cũng tu vậy mà tu chánh niệm tỉnh thức kiểu đó là tu kêu là tu dậm chân. Còn bắt đầu bây giờ chúng ta cho một cái thời gian nhất định là chúng ta tu 30 phút ở trong cái hành động làm, hay hoặc là quét sân hoặc gì đó, đúng giờ chúng ta nghỉ, rồi bắt đầu chúng ta xả, chúng ta làm theo cái gì, sự suy nghĩ gì của nó kệ nó. Nhưng mà đúng giờ chúng ta tu, đúng giờ chúng ta tu từng 5 phút hay là 10 phút mà chúng ta đạt được cái kết quả chất lượng của tỉnh thức ở trong 5 phút 3 phút thôi, rồi hoàn toàn chúng ta sẽ nghỉ. Chứ sức của chúng ta không có thể nào mà suốt ngày mà làm công việc mà chúng ta giữ nó được. Cho nên phải hiểu được cái sức của mình. Nhiều khi nghe nói tu trong hành động điên khùng mà tu suốt ngày, lúc nào cũng có vọng tưởng hết. Mà nói là tỉnh thức gì? Chúng ta tỉnh thức được 5 phút 3 phút đó là may lắm rồi. Rồi từng đó mà chúng ta tập dần, chúng ta tăng dần lên thì chúng ta sẽ có chất lượng cao. Và từng đó chúng ta sẽ chiếm tất cả cái thời gian tỉnh thức trong mọi hành động. Bởi vì tu phải biết chứ. Chứ còn tu mà không biết mà cứ tu điên tu khùng thì tu ngàn đời cũng nói là tu trong công việc làm, ai nói cũng hay hết, nhưng mà cuối cùng thì chẳng có tỉnh thức gì hết. Bởi vì luôn luôn có xen kẽ vọng tưởng ra vô, làm sao tỉnh thức được. Đó, thì hôm nay thầy dạy để cho quý thầy biết cách thức mà tu tập pháp tỉnh thức. Cũng như nghe thầy nói tu chánh niệm tỉnh thức, thôi đi kinh hành lung tung suốt ngày, thầy thấy đi chăm chăm, thầy nói tu cái kiểu này là tu ngu, tu như vậy là không bao giờ có tỉnh thức. Cho nên cuối cùng thầy nhìn thấy quý thầy càng ngày là càng sai. Càng sai là nó không có tập trung được cái đập cư, mà nó lại xuyên qua những cái khác. Cho nên thầy nhận ra rất rõ cái điều mà quý thầy. Giờ bắt đầu tiếp tục cái bài học vừa rồi là tu cái chánh niệm tỉnh giác. Vậy thì phải tu cái chánh niệm tỉnh giác như thế nào? Như thầy đã dạy ở trong cái vừa rồi đó. Ở cái sức của mình, cái sức của mình á, nó ở cái mức thời gian nào thì mình nên tập luyện cái mức thời gian đó, chứ không phải luôn lúc nào ở trong mọi cái hành động, mọi công việc mà mình tập tỉnh thức được liền. Mà ngay trong cái thời gian đầu tiên mới tu thì mình chọn cái thời gian ngắn nhất với cái sức của mình tập sao cho có chất lượng cao. Trong lúc đó mình giữ gìn mọi hành động của mình, mà cái sức tập trung của mình ở trong mọi hành động đó, thì cái sức tỉnh thức nó mới có. Muốn được vậy á, thì chúng ta phải muốn được vậy á, thì chúng ta phải phải nương vào hai cái pháp, cái pháp tùy và cái pháp hướng. Tùy pháp là nương theo cái hành động, bởi vì cái hành động của chúng ta đó là cái hành động mà chúng ta gọi là pháp, vì hàng ngày cái đối tượng cái hành động của chúng ta đó là cái pháp hành. Cho nên chúng ta lấy cái hành động hàng ngày đi đứng hoặc là làm công việc thì đó là cái pháp tùy theo cái hành động đó. Cho nên cái tâm nó chú ý vào cái hành động đó gọi là tùy pháp. Còn hướng pháp á, là chúng ta nhắc nó. Cho nên chúng ta tu tập như thế nào mà nó tự nhiên, chứ không phải là tu tập theo cái kiểu mà thiếu tự nhiên. Ví dụ như tùy pháp là cái thân của chúng ta làm công việc đó nó nhanh nhẹ thì chúng ta tùy theo cái sự nhanh nhẹ đó mà chúng ta tập luyện. Hoặc là chúng ta làm nó chậm chạp thì chúng ta cũng tùy theo cái sự chậm chạp mà tập luyện cho nó tự nhiên. Chứ còn bây giờ chúng ta thấy là bây giờ mình phải chú ý cái hành động thân của mình thì bắt đầu mình phải làm cho chậm thiệt chậm mới chú ý được, hay hoặc là làm cho nhanh để chú ý được, thì cái đó là mình mất tự nhiên, mình làm sai cái pháp hành của mình đi. cái thân hành có người thì làm nhanh, có người thì làm chậm. Cũng như bây giờ có người thì đi nhanh mà cũng có người đi chậm. Nhưng mà cái người đi chậm thì tùy theo cái pháp hành đi chậm của mình mà mình tập cái tỉnh thức ở đó. Mà cái người đi nhanh thì cũng tùy theo cái pháp, tùy theo cái đi nhanh mà mình tập tu cái chánh niệm tỉnh thức ở chỗ nhanh. Chứ không phải là bắt buộc mình đi nhanh mà giờ phải tu tập thì mình phải tu tập, mình phải đi cho chậm trở lại. Mà đi chậm như vậy thì nó không thể nào là đúng cái cách tự nhiên của nó. Cho nên chúng ta tu nhiều khi chúng ta không biết, chúng ta tu con người thì nhanh nhẹ thanh thoát mà tu riết rồi đi chậm như con rùa, thấy coi cũng không được. Đó là những cái sai. Rồi có nhiều người lại thấy mình đi chậm quá, như vậy là cái sức tập trung của mình tu tập như vậy thấy nó quá quá lâu, cho nên lại là chạy nhảy nhanh nhẹ để nương theo cái chỗ nhanh nhẹ như dưỡng đó để mà tu tập, thì nó cũng thật. Tùy theo cái pháp hành của thân của chúng ta, nhanh thì chúng ta tu nhanh, chậm thì chúng ta tu chậm, chứ không phải bắt buộc nó vô cái khuôn khổ nào chậm nhanh theo cái ý của mình được. Bởi vì đây là cái pháp tự nó có cái pháp của nó, cho nên mình chỉ có cái hướng theo mà thôi, nương theo, tùy theo cái pháp mà mình tu tập. Đó là tùy pháp, theo hành động công việc làm sống hàng ngày mà tu tập sức tỉnh thức. Muốn đạt được sức tỉnh thức này, người tu sĩ phải dùng pháp hướng tâm như lý tác ý. Bây giờ mình kèm theo cái pháp hướng tâm đó, mình nhắc để cái tâm của mình nó luôn luôn nó nhớ được cái hành động việc làm của mình. Như mình nhắc tôi đang làm việc gì thì tôi nhắc cái tôi làm việc đó, nghĩa là mình làm cái gì thì mình nhắc theo nó. Ví dụ như bây giờ mình đang quét nhà, đang chú ý bây giờ mình đang quét nhà thì tôi chú ý hành động đang quét nhà và hướng tâm nhắc tôi đang quét nhà. Thí dụ nữa, thì bây giờ mình dùng cái câu pháp hướng của mình thì tôi đang quét nhà, bây giờ mình đang quét nhà cho nên mình nhắc tôi đang quét nhà. Như vậy là mình sẽ có cái nhắc cái tâm của mình nhớ được cái hành động mình đang quét. Như đang nấu cơm thì mình lại nhắc tôi đang nấu cơm. Nó thì đó là những cái mình hướng theo để cho cái giúp cho cái ý thức của mình nó tỉnh thức ở trong cái hành động của nó mà nó không bị thất niệm, nó ở trong cái chánh niệm của nó. Cho nên cái chánh niệm của nó là cái hành động, vì chúng ta đặt lấy cái hành động để làm cho cái sức tỉnh chúng ta có. Cho nên lúc bây giờ cái chánh niệm là không phải là cái niệm nào mà nó thông suốt cái này kia gọi là chánh niệm, mà chính cái hành động đó là cái chánh niệm của chúng ta đã đặt ở trước mắt của chúng ta, trước cái ý của chúng ta, cho nên cái đó gọi là chánh niệm. Mà nó chánh niệm ở luôn luôn, lúc nào nó cũng biết được cái hành động đó đó, thì nó là tỉnh giác hay là tỉnh thức. Hiểu như vậy thì chúng ta biết là cái niệm của chúng ta là cái niệm gì, cái niệm hành động, cái niệm đang làm cái gì đó, đang hiện, đang làm công việc gì đó, đó là cái niệm. Mà cái niệm mà đang hiện tiền trước mặt của mình đó gọi là chánh niệm, chứ không phải là mình đặt cái niệm khác vào ở chỗ đó được, hay hoặc là mình đặt cái hơi thở ở chỗ đó được. Vì chánh niệm mà ở trên cái hành động thì phải là cái hành động, chứ không phải là cái hơi thở. Còn nếu mà chúng ta vừa đặt cái đi kinh hành, vừa biết cái chân đi mà vừa biết hơi thở, thì như vậy là chúng ta đã đặt hai cái niệm một lượt, thì như vậy là chúng ta sai. Đó là không phải chánh niệm, mà nó niệm đôi ở trong đó thì nó trật. Cho nên chúng ta chỉ biết có mình đi kinh hành mà thôi. Thì như vậy là mình đặt cái chánh niệm, thì lúc bây giờ nó tỉnh giác ở trong cái chánh niệm đó, cho nên nó cái định gọi là chánh niệm tỉnh giác. Hiểu như vậy thì chúng ta nó không có đi hàng hai và không có đặt sai cái niệm. Mà nếu mà trong khi đương đi kinh hành có một cái niệm gì nghĩ ở trong đầu thì cái đó là sai, là tại vì cái niệm khác chứ không phải là cái niệm hành động của chúng ta, cho nên nó đâu có chánh niệm, vì cái niệm đó không phải là cái niệm mình đặt, cho nên nó là tà niệm. Đi trên hè phố thì nhắc tôi biết tôi đang đi trên hè phố. Nó thì mình đang đi trên hè phố thì mình nhắc tôi biết tôi đang đi trên hè phố. Đó là cái pháp hướng của mình để cho cái chánh niệm của mình là đang đi ở trên hè phố. Đó là những cái mà chúng ta cần phải hướng theo để cho cái tâm, cái ý của chúng ta luôn luôn lúc nào nó cũng tỉnh thức ở trên cái hành động mà chúng ta đang đi, mà cái hành động đó là cái chánh niệm. Chứ nghe chánh niệm thì chúng ta nói rồi, bây giờ nói về cái niệm chân chánh của chúng ta thì nói là bây giờ nói đời là khổ là cái niệm chân chánh, thì như vậy là nó sai đi, nó thuộc về cái loại khác, cái loại định khác, chứ không phải là cái định chánh niệm tỉnh thức ở đây. Mình nghe chánh niệm rồi mình đem cái chánh niệm nào đó vô chỗ này thì nó là sai. Mình phải hiểu được cái chánh niệm của trong khi mà đi kinh hành là cái niệm nó như thế nào, mà thất niệm tức là mất cái niệm đó đi, gọi Đức Phật gọi là thất niệm. Ví dụ mình đương đi kinh hành mà mình quên mình đi kinh hành tức là mình bị thất niệm. Thầy giải thích như vậy để quý thầy thấy rõ chỗ thất niệm, để chúng ta biết cái chỗ tu chúng ta đúng hay là sai. Cũng như một người đang tu định vô lậu mà đang quán cái thân bất tịnh, bỗng dưng cái nhớ chuyện gì khác đi, không có quán cái thân bất tịnh mà lại quán một cái câu kinh ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, thì suy nghĩ về cái câu đó thì như vậy là thất niệm. Cái niệm nó đang có cái niệm đó, cái niệm đó nó nói về cái tâm của mình như thế này thế khác ở trong kinh điển, mà trong khi đó mình quán bất tịnh của cái thân này, thì cái thân này đang quán bất tịnh, đó là cái chánh niệm. Mà quán một cái câu kinh nào đó thì nó là thất niệm, nó là cái tà niệm, chứ không phải là cái chánh niệm của cái người đang tu cái pháp môn vô lậu. Nó phải hiểu, mặc dù là cái niệm đó nó không phải là niệm thế gian, nhưng nó vẫn là một cái niệm không có đúng cái chỗ vị trí nó đứng, mà mình đặt cái niệm đó nó ngay cái chỗ mà mình đang tu cái pháp đó, nó không đúng cái pháp. Thì do đó là cái niệm đó thuộc về tà niệm chứ không phải là chánh niệm. Mà cái niệm như vậy xen vào thì đương nhiên coi như người tu hành đó bị thất niệm. Đang xuất miệng tôi nhắc, đang xuất miệng thì nhắc, tôi biết tôi đang xuất miệng, nghĩa là mình đang xuất miệng, mình rửa mặt đó thì mình nhắc tôi xuất miệng, tôi biết tôi đang xuất miệng. Đang ăn cơm thì nói tôi biết tôi đang ăn cơm. Đang nhai thực phẩm, tôi biết tôi đang nhai thực phẩm. Như vậy là lúc nào chúng ta cũng tỉnh thức ở trong cái chánh niệm của cái hành động đang nhai. Đang mặc áo thì tôi cũng nhắc tôi đang mặc áo, tôi biết tôi đang mặc áo. Ở đó mình nhắc như vậy, tức là cái pháp hướng của mình kèm theo để cho mình biết cái hành động mình đang xỏ tay vô cái tay áo, rồi đang gài nút. Thì đó là những cái mà nhắc chúng ta biết đang trong hiện tại đó chúng ta đang làm cái việc đó. Cho nên cái ý của chúng ta luôn luôn nó bị cái pháp hướng, mà nó không có chạy ra khỏi cái chánh niệm của nó. Cho nên luôn luôn lúc nào nó cũng ở trong cái chánh niệm của nó. Như vậy là hôm nay quý thầy đã biết cái chánh niệm của nó là cái niệm gì khi chúng ta đã đặt nó trước mặt của chúng ta. Cho nên Phật bảo, thí dụ như mình ngồi cái định nào, mình tu cái định nào, thì mình cứ đặt cái niệm trước mặt. Thì bây giờ đó mình đặt cái niệm chánh niệm tỉnh thức, cái niệm hành động, thì tức là trong hành động thì mình phải đặt nó trước mặt của mình, luôn luôn phải giữ nó, đừng có cho thất niệm đó. Thì như vậy là chúng ta mới có cái sức tỉnh giác, tỉnh thức cao. Còn nếu mà bị thất niệm thì nó không có cái sức tỉnh giác cao đâu. Đó là người tu chánh niệm tỉnh giác định luôn luôn dùng pháp tùy và pháp hướng để giúp cho để giúp cho cái thời gian, để giúp cho tâm có thời gian kéo dài sức tỉnh thức ra. Mình cứ nhắc như vậy thì nó sẽ kéo dài cái thời gian tỉnh thức. Nhưng như vừa rồi thầy cũng đã nhắc quý thầy là chúng ta phải khéo như thế nào, là vì cái sức của chúng ta nó không thể từ giờ này đến giờ khác mà nó tỉnh thức nổi đâu. Cho nên chúng ta thí dụ chúng ta tập chừng 5 phút chúng ta nghỉ xả 30 phút hay hoặc là 15 phút, cái bắt đầu chúng ta tu lại 5 phút, cái sức của chúng ta tu lại, cái sức tỉnh rất cao, rất tốt. Mà cái chánh niệm của chúng ta hoàn toàn nó an trú ở trong cái hành động, cái chánh niệm nó không có thất niệm, nó không có mất. Còn chúng ta tu nhiều quá nó lờ mờ, mặc dù là nó không có cái chánh niệm, tức là cái niệm hành động của chúng ta nó không mất nhưng nó không rõ, do đó cái sức tỉnh nó không cao. Vì vậy mà chúng ta tu mất thì giờ rất lớn. Lưu ý cái phần này thì quý thầy tu ít nhưng mà đạt cái chất lượng cao, rồi từng cái sức tỉnh chúng ta càng ngày càng cao lên thì chúng ta lại tăng dần lên, thì cái thời gian chúng ta sẽ thấy rất là tỉnh. Thà là mình tu ít mà lúc bây giờ đó mình tập trung vào một cái gì đó, cái sức tỉnh mình rất cao, và cái sức tỉnh rất cao thì nó mới có một cái tri kiến giải thoát, nó phóng ra, nó mới tu cái định vô lậu, nó quét sạch những cái lậu hoặc. Còn cái sức tỉnh mình nó thấp quá, mình ngồi lại mình dùng cái niệm vô lậu để mình quán xét, thì mình ngồi hoài, nó y hoài mà nó không phóng ra được. Đó là cái sức tỉnh mình không có, cho nên cái tri kiến nó không phóng, tri kiến giải thoát phóng ra được. Vì vậy mà khi mà mình chưa có đủ sức tỉnh thì mình dùng cái tri kiến, tức là cái quân, cái sự hiểu biết mà dai mượn của người khác, để rồi mình suy xét, quán xét từ thân, từ đầu đến chân của mình bằng cách này, bằng cách khác. Còn khi mà chúng ta đã có được cái sức tỉnh thức rồi thì chúng ta không cần dai mượn của ai nữa hết, mà chúng ta chỉ đặt cái niệm trước mặt. Ví dụ niệm thân bất tịnh, niệm thân vô thường, vô ngã, chúng ta đặt cái niệm trước mặt, chúng ta ngồi im lặng một chút xíu, tự ở trong tâm của chúng ta phóng ra cái tri kiến giải thoát. Từ đó nó quán sát, nó thấy rất rõ tất cả những cái bất tịnh như thế nào, tự nó quán sát, nó không dai mượn của ai hết. Nó thông suốt như vậy đó, đó là cái tri kiến giải thoát. Nhưng vì cái sức tỉnh thức của chúng ta không có, cho nên chúng ta ngồi lại nó ì đó mà nó không phóng ra được, bởi vì tỉnh thức không cao. Vì vậy mà khi chúng ta tu tập chừng 5 phút hay 10 phút mà cái sức cao rồi thì tự chúng ta ngồi im lặng là nó phóng ra liền. Bởi vì người ta nói định thì có tuệ, mà mình chưa có cái định tức là chưa có được cái sức tỉnh thức. Cái sức tỉnh thức tức là cái sức định, chứ đâu phải là cái gì, nó là cái sức nhất tâm của chúng ta. Cho nên chúng ta chưa có đó thì cho nên cái tuệ nó không phóng ra được. Mà nó không phóng ra được thì tri kiến giải thoát không có. Mà tri kiến giải thoát không có thì bây giờ chúng ta, cái tâm chúng ta nó còn bao nhiêu cái sự ràng buộc dính mắc. Cho nên chúng ta muốn giải quyết cái sự ràng buộc dính mắc của lậu hoặc này thì chúng ta phải dùng cái tri kiến, tức là cái giai mượn cái hiểu biết của kinh điển, của quý thầy dạy bảo, để chúng ta hiểu được cái bất tịnh như thế nào, cái vô thường như thế nào, để chúng ta quán xét theo cái sự hiểu biết của giai mượn, chứ không thể có tri kiến giải thoát được. Nó thì cái sự tu tập nó phải rõ như vậy, chứ nếu mà không biết thì chúng ta ngồi ì đó hoài mà cái tri kiến giải thoát nó không phóng ra, nó cứ nương theo hơi thở, tưởng đó là mình thiền định, chứ sự thật ra mình bị thất nghiệp. Mình thất nghiệp là vì cái định này nó không thể nào là ở trong hơi thở được. Rồi mình tưởng rằng ở trong hơi thở nó không có vọng tưởng, đó là mình không có thất niệm. Nhưng mà sự thật đó mình tu lầm lạc rồi, mình tu sang qua một cái pháp khác mà mình không có chủ động điều khiển được, tức là thiếu sức làm chủ. Nhưng quý vị lưu ý, ở đây hướng tâm chứ không phải niệm câu pháp hướng. Cái phần này chúng ta cũng phải rõ là chúng ta hướng tâm chứ không phải là niệm. Để không rồi chúng ta cứ liên miên mà niệm thì nó cũng là trật. Ở đây hướng tâm chứ không phải niệm câu pháp hướng. Vì hướng tâm phải có cách khoảng thời gian ít ra câu hướng này với câu hướng kia. Nghĩa là nó phải có một cái thời gian với câu. Ví dụ bây giờ chúng ta hướng nè, bắt đầu tôi quét sân, tôi biết tôi quét sân, thì không thể nào mà chúng ta lặp lại một lần thứ hai kế tiếp nữa tôi quét sân, tôi biết tôi quét sân, rồi nói tôi quét sân, tôi biết tôi quét sân. Mình lặp lia lịa vậy gọi là niệm. Còn mình nhắc một cái câu tôi quét sân, tôi biết tôi quét sân, rồi chúng ta cứ tự nhiên mà chúng ta quét để cho cái sức ý thức của chúng ta tập trung nơi cái hành động chánh niệm của nó, cái hành động đó đang quét, thì một lúc khoảng độ chừng 3 phút 5 phút chúng ta lại nhắc một lần nữa, thì cứ có cái khoảng cách để cho cái tâm nó lặng theo cái hành động, nó tập trung theo cái hành động mà không cần tác ý ra nữa, thì do đó gọi là pháp hướng. Còn nếu mà còn nếu mà cứ liên tục niệm thì nó là niệm pháp hướng chứ không phải là hướng tâm. Cho nên ở đây chúng ta cũng phải hiểu được cái điều này. Người mới tu họ không biết thì cứ luôn luôn lúc liên tục lúc nào cũng nhắc, thí dụ đi kinh hành thì họ cứ nhắc tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, rồi lúc nữa họ có rồi họ cũng nhắc liên tục nữa, thì cái đó là cái sai. Cho nên khi mà nhắc rồi thì họ phải từng tự để cho có khoảng thời gian để lắng tâm xuống cái trong cái chánh niệm, cái hành động đi của chúng ta. Thì khi mà lắng tâm trong cái khoảng thời gian đó, cái sức tỉnh nó tăng lên, và đồng thời cái thời gian mà lắng tâm đó nó sẽ bị dơi đi, tức là cái sức tập trung của chúng ta nó sẽ dần dần, cái ý thức nó chưa có quen, cho nên nó không có tập trung chặt vào đó được, cho nên nó lơ lỏng. Thì chúng ta lại dùng một cái pháp câu hướng nữa, chúng ta lại nhắc nó lần nữa tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, thì bắt đầu từ đó nó lại tập trung vào cái hành động đi nữa, thì nó lại tỉnh thức cao hơn nữa. Do đó chúng ta tiếp tục cứ như vậy thì cái sức tỉnh nó càng cao. Nhưng mà rồi nó có cái trường hợp là tại vì quý thầy đã tu tập cái hơi thở nhiều quá, thay vì thì chúng ta chưa nên tập hơi thở trong cái lúc này mà phải tu các định khác, bây giờ nó lại quen hơi thở đi, vừa đi mà vừa lại biết hơi thở. Cho nên Phật dạy tất cả các pháp đều chúng ta có thể nương hơi thở mà tu tập được. Do đó thì chúng ta nhắc cái câu ám thị, nó vừa là có hơi thở mà vừa có cái chánh niệm tỉnh thức của cái hành động chúng ta đi nữa, thì hơi thở vô tôi biết tôi thở vô, hơi thở ra tôi biết hơi thở ra, hơi thở vô tôi biết tôi đi kinh hành, hơi thở ra tôi biết tôi đi kinh hành. Đó là những cái câu nhắc để lấy dùng cái hơi thở để mà cho tập trung xuống với cái hành động đi, chứ không phải tập trung hơi thở. Nhưng mà tại vì cái tâm của mình nó đã quen với hơi thở, cho nên vừa đi mà vừa biết hơi thở, cho nên mình nhắc hơi thở vô tôi biết tôi đang đi kinh hành, hơi thở ra tôi biết tôi đang đi kinh hành. Mình dùng cái hơi thở mình tập trung xuống cái hành động liền, nó làm cho mình tỉnh thức ngay liền, và đồng thời mình bỏ hơi thở được. Đó là những cách mà có thể nương hơi thở mà tu vào cái chánh niệm tỉnh thức, để cho chúng ta càng sức càng tỉnh thức hơn. Đó là những cái cách thức mà tu tập để chúng ta tu cái chánh niệm tỉnh thức cho nó đạt được cái mức tỉnh thức cao. Vì hướng tâm phải có cách khoảng thời gian ít ra câu hướng này với câu hướng kia, người mới tu 30 phút mới hướng một lần, còn người tu lâu có sức tỉnh thức nhiều, 1 phút hoặc 2 phút hướng một lần. Nghĩa là người mới tu mà tu 30 phút thì họ phải tu trong 1 phút họ phải hướng một lần, hoặc 2 phút họ hướng một lần. Còn người tu lâu thì có thể nó khoảng từ 5 phút hay 10 phút họ mới hướng một lần. Nếu mà thấy cái sức tỉnh của mình mà nó luôn luôn nó bắt đầu nó tập trung ở dưới cái hành động đi của mình, thì lúc bây giờ đó lâu lâu mình mới hướng, mà nó thấy nó lờ mờ, nó không có, nó bị hằng hai như nó nương hơi thở, hoặc là nó bị âm thanh gì tác động nó đi hằng hai trong đó, thì ngay đó mình phải hướng liền để cho nó gom lại, chứ không khéo nó lờ mờ, nó đi hàng hai là nó lờ mờ rồi đó, nó không tập trung được rồi, nó không tỉnh thức đâu. Cho nên khi đó chúng ta người tu thì người ta thiện xảo lắm, người ta phải khéo léo ở trong cái sự tu tập, người ta biết cái tâm mình lúc bây giờ nó lờ mờ rồi, người ta biết lúc bây giờ nó rất tỉnh rồi, mà lúc lờ mờ người ta biết, cho nên người ta rất khéo léo ở chỗ người ta dùng pháp hướng là cái chỗ lờ mờ, cái chỗ tỉnh. Hãy tỉnh thì người ta không có dùng hướng nữa, để cho nó tập trung ở trong sức tỉnh. Mà nó lờ mờ thì chúng ta phải phải ngay đó dùng pháp hướng để phá liền, để cho cái ý thức của chúng ta nó gom lại cho nó mạnh hơn. Biết rõ như vậy thì chúng ta tu rất là có kết quả. Ở đây không được nhắc liền miệng, vì nhắc liền miệng là niệm câu trạch pháp hướng, như vậy là tu sai, sau này sẽ rơi vào định tưởng lạc đường giải thoát của đạo Phật, nghĩa là rơi vào những cái định tưởng, niệm riết rồi thành nó sẽ rơi vào những cái định tưởng, nó làm cho chúng ta có sự an lạc ở trong cái niệm mà nó không đúng cái pháp hướng. Bây giờ quý vị tu định vô lậu ban đêm, tối đến quý vị chọn giờ nào yên tĩnh nhất, ngồi kiết già lưng thẳng, rồi đặt niệm trước mặt quán xét cha mẹ anh em bà con ruột thịt vợ chồng con cái, xét qua nhân quả khổ vui giận hờn thương ghét, đầy dẫy một cuộc sống đau khổ và nước bằng nước mắt do nghiệp nhân quả tạo nên. Đó, khi bây giờ đó mình còn là người cư sĩ ở trong gia đình thì mình đặt cái niệm gì? Cái niệm của một cuộc sống chung nhau trong gia đình, cha mẹ anh em ruột thịt, con cái của mình, của cải tài sản mình đặt ra trước, mình quán xét về nhân quả. Mình mới suy tư lại từ cái ngày mà mình lập gia đình cho đến khi mà mình sống có con có cái như thế này, sự vui sự khổ như thế nào, mình phơi bày ra tất cả những cái cuộc sống của mình để cho mình thấy đó là bằng là mồ hôi, bằng nước mắt của mình, bằng sự đau khổ mà do cái nhân quả nghiệp báo nó đưa đẩy chúng ta quá nhiều cái sự khổ đau đó. Vui thì ít mà khổ thì nhiều. Do cái sự tu tập như vậy mà chúng ta đặt được cái niệm như vậy, tức là chúng ta sẽ càng ngày chúng ta sẽ hướng về cái lối đi giải thoát, càng ngày cái tâm chúng ta càng rõ nét ở trên cái hướng giải thoát. Còn nếu mà không chịu đặt như vậy thì chúng ta bị cái sự vô minh nó che mờ, nó làm cho chúng ta tưởng rằng cái cuộc sống của chúng ta là hạnh phúc, nhưng nó là cái hạnh phúc giả. Rồi tiếp tục cái trên con đường nhân quả nghiệp báo, rồi chúng ta cũng trôi lăn ở trong sáu nẻo, rồi những người thân của chúng ta cũng chẳng còn là người thân mà chỉ là những người nhân quả, những người dai nợ với nhau, chứ không có nghĩa lý gì ở trong cuộc đời của chúng ta nữa. Nên như vậy là cái người cư sĩ mà chúng ta muốn bước qua một cái giai đoạn của cái người tu sĩ thì chúng ta nên đặt cái niệm đó để chúng ta quán xét cái cuộc sống sum họp của gia đình, của tất cả những người thân, để xem coi có phải là thân thật hay là thân giả, có phải là nợ dai hay là không nợ dai, có phải là nghiệp báo gặp nhau để mà trả nghiệp báo hay không. Cho nên quán xét cuối cùng thì chúng ta thấy tâm chúng ta dưỡng dưng mà không còn bị trói buộc những cái dây thương, dây ghét nữa, cho nên chúng ta được xa lìa để tìm lấy con đường giải thoát hoàn toàn. Đó là cái người mà ở trong cái lộ trình thứ nhất này, cái người cư sĩ chuẩn bị cho mình bước qua một cái giai đoạn tu tập của lộ trình thứ hai của tu sĩ, thì chúng ta nên đặt cái niệm đó ở trước để tu tập cái định vô lậu. Ở đây đầu tiên thì dạy cái định chánh niệm tỉnh giác định, kế đó là cái định vô lậu. Hai cái này là cái người cư sĩ ở trong cái giai đoạn đầu tiên phải tu tập. Khuya thức dậy cũng ngồi kiết già đặt niệm trước mặt, quán xét lại như buổi tối, sáng chiều cũng thế, cứ mỗi lần quán xét là nó lại rõ thêm nhân quả. Nghĩa là mỗi lần mà mình ngồi mình tu thì càng ngày mình thấy cái đường đi của nhân quả rất rõ ràng. Tại sao mà thầy biết như vậy? Tại vì trước kia thầy cũng có tu cái này rất nhiều, cho nên tại sao mà thầy biết được đường đi lối về của nhân quả? Là tại vì mình có đặt được cái nhân quả đó mà mình quán xét được cuộc đời mình, rồi quán xét của mọi người, cho nên càng ngày nó làm cho mình thấu rõ được cái đường đi của nhân quả. Vì vậy mà bây giờ mà viết ra một cái giáo án của nhân quả, tức là đạo đức nhân quả, thầy viết ra rất dễ dàng. Bởi vì thầy đã thấu suốt được cái đường đi của nó rồi. Mỗi một cái hành động mà chúng ta làm thì nó sẽ có cái quả nào, thầy đã biết rồi. Còn như quý thầy không chịu quán xét, cho nên quý thầy hành động của mình làm đây chứ mình chưa biết cái quả nó ra sao hết. Còn cái người mà đã thông suốt cái nhân quả đó thì người ta ngồi lại người ta biết cái hành động đó, làm cái điều đó là có sẽ có cái quả gì nó đến đó. Nó không có sai chỗ nào hết, nó không có trật, bởi vì nhân quả mà. Cho nên từng xét như vậy thì cái tri kiến giải thoát của chúng ta nó thấu suốt được cái lý của nhân quả, cho nên nó thông suốt được cái đường đi của nhân quả, nó không có sai. Còn nếu không chịu tu cái định vô lậu mà dùng cái pháp quán thì chúng ta khó mà thấy được đường đi nước bước của nhân quả. Đến đây thầy cho thêm vài đề mục thiền vô lậu